Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đó, nhưng lại không phát sáng. Lê Sư Đệ hiết đến tầng 6 cuối cùng không có gì ngoài ý muốn. Vậy liệu Không Hòa Thượng lại có thể hiết đến đâu? Tân Văn Hoa nhíu mày, cảm thấy kinh ngạc. Lần trước khi đạo diễn Võ Trư đạo diễn, hắn đã gặp Liễu Không Hòa Thượng. Võ công của hắn mặc dù không kém, nhưng so với đại sư huynh Thạch Thanh Y, Bùi Hành Không và những người khác thì vẫn thua một bậc. Ta vừa nghe mấy hòa thượng nói Liễu Không đã tu thành Phật Ngã Độc Tôn Công trong mấy năm gần đây, đều được Đại Định Thiền Sư chỉ dạy và bế quan. Lâm Phương truy thấp giọng nói, ánh mắt đảo qua xung quanh. Không khí nơi này quá ồn ào, lại thêm việc vừa đến đã vội vã xông tháp, khiến nhiều người đến nghe ngóng, trong đó có cả Bùi Cửu, Sở Thiên Chu, Yến Cửu Công và các chân truyền của đạo tông. Liễu Không Hòa Thượng lại mạnh mẽ đến vậy? Cách đó không xa, Sở Thiên Chu nhíu mày, cảm thấy có chút nghi ngờ. Hắn nhận ra Liễu Không vì Lôi Âm Đại Châu và Yên Sơn Đạo giáp giới, xác nhận Phật Ngã Độc Tôn Công. Một thanh niên mặc áo đen lạnh lùng đứng sau lưng Sở Thiên Chu đột nhiên lên tiếng, hắn là Yến Cửu Công, chân truyền thứ nhất của Tam Môi Động, Phật Ngã Độc Tôn Công. Hòa thượng này quả là gan lớn, không phải thần công này có chút kỳ lạ sao? Không phải linh tướng có thành tựu, học theo sẽ có hại sao? Sở Thiên Chu khẽ nhíu mày, lịch sử của Phật Ngã Độc Tôn Công, người ngoài không ai biết rõ, nhưng những người trong giới võ lâm thì đều đã nghe qua. Tất cả đều có liên quan đến bái thần pháp, bất kể là về người hay võ công, đều cực kỳ nguy hiểm, luôn có ngoại lệ. Yến Cửu Công thở dài một hơi, tay ấn lên hông trường đao, ánh mắt lạnh lùng, không thể để cho tên hòa thượng kia cứ thế nổi tiếng. Sư huynh định xông tháp? Sở Thiên Chu trong lòng hơi động, lo lắng nói, Liễu Không đã đến mà không chuẩn bị, sư huynh cũng không chuẩn bị gì, nếu lỡ như không may. Ừm, Yến Cửu Công mỉm cười, ai nói ta không chuẩn bị. A Thên, đột nhiên trong đám người vang lên tiếng kinh hô, một bóng người rơi xuống dưới tấm bia đá, mọi người đều giật mình, trong đó Long Hành Liệt cũng lộ vẻ kinh ngạc. Bình thường nếu xông tháp thất bại, người đó sẽ bị đá ra ngoài Long Hồ Tháp, nhưng thứ tự vẫn không thay đổi. Chuyện gì vậy, tại sao lại rơi xuống tới 5 tầng? Tân Văn Hoa nhìn nhau, nhất thời không kịp phản ứng. Nhưng ngay sau đó, một ánh sáng lại lóe lên, nhanh chóng bắn về phía 6 tầng, tựa hồ không có chút gì ngăn cản, nhanh chóng quay lại vị trí ban đầu. Lại trở về sao? Mọi người xôn xao, ban đầu đã định rời đi, nghe thấy tiếng kinh hô lại quay lại nhìn, rồi thấy tên Liễu Không Hòa Thượng mới vừa ngã xuống lại tiếp tục quay lại như cũ. Ngược lại, Lê Huyên chỉ xuất hiện rồi lại biến mất nhanh chóng. Lê Sư Đệ muốn ra tháp. Sư Ngọc Thụ mắt sáng như điện, quay đầu lại thì thấy cửa tháp mở rộng. Lê Huyên bước ra, Lê Sư Đệ ra rồi. Lê Huyên đẩy cửa tháp, chưa bước ra đã cảm nhận được một làn khí hương hỏa. Trong nháy mắt, linh quang tỏa sáng và mười mấy đạo hương khí cùng lúc xuất hiện. Vẫn là người nhiều thế này, Lê Huyên bước ra ngoài, lần đầu tiên nhìn thấy tấm bia đá, làm hắn bất ngờ là tên Liễu Không Hòa Thượng vẫn còn lóe lên trên đó. Rơi xuống 5 tầng lần nữa, mọi người lúc đầu chú ý tới Lê Huyên, nghe thấy tiếng kinh hô lại ngay lập tức quay đầu nhìn vào bia đá. Lê Huyên cảm nhận được một làn sóng tinh thần mạnh mẽ, nhưng điều này không phải nhằm vào hắn. Khá lắm, tên hòa thượng này ngạo mạn như vậy, có phải vì muốn vơ vét hương hòa? Lê Huyên cảm thấy kỳ lạ, hòa thượng này lại có thể trở lại tầng 6. Gió đêm gào thét, các cửa Long Hồ Tháp mở ra, Liễu Không Hòa Thượng lảo đảo bước ra, ánh mắt mơ hồ, nhìn xung quanh rồi hướng ánh mắt qua Yến Cửu Công và những người bên cạnh, cuối cùng dừng lại ở đám đệ tử Long Hồ Tự. Lê Huyên đâu? Mới vừa mở miệng, các hòa thượng tâm ý giáo đều giật mình, thanh âm của hắn khàn đặc, như thể đã bị thương rất nặng. Liễu Không sư huynh, ngươi bị thương rồi. Các hòa thượng tâm ý giáo nhao nhao lên tiếng. Liễu Không Hòa Thượng không đáp, ánh mắt dạo qua một lượt những người xung quanh. Liễu Không sư huynh, ngươi muốn tìm Lê Huyền sao? Hắn vừa mới cùng Long Hành Liệt, Tân Văn Hòa và những người khác rời đi, không biết sẽ đi đâu. Có cái đại hòa thượng bận bịu lên trước trả lời. Đi. Liễu Không Hòa Thượng hơi thất thần. Liễu Không, ngươi làm sao vậy? Yến Cửu Công khẽ nhíu mày, nhìn thấy hòa thượng này có vẻ như đang gặp phải khó khăn gì đó. Yến sư huynh cũng tới sông tháp sao? Liễu Không Hòa Thượng chỉ hơi ngừng lại rồi lại trở lại bình tĩnh, không nói nhiều thêm, chỉ hỏi thăm Long Hành Liệt và nhóm người kia đi đâu rồi vội vàng chạy đi. Đám chọc này chắc chắn sẽ gặp phải thiệt thòi lớn. Yến Cửu Công không giận, chỉ liếc nhìn bia đá rồi không nhịn được cười trên nỗi đau của người khác. Hòa thượng này dốc hết vốn liếng muốn gây sóng lớn, ai ngờ không những không vượt qua được Long Hành Liệt mà còn bị Lê Uyên đặt xuống dưới. Yến sư huynh, hòa thượng kia sao vậy? Sở Thiên Chu cũng đi theo đến, thua nhiều như vậy. Đổi lại là ngươi, ta cũng phải thất thần mất một lúc. Yến Cửu Công cười, tháo đao bên hông đưa cho Sở Thiên Chu rồi bước đi về phía Long Hồ Tháp. Ban đầu hắn không nghĩ tới việc xông tháp, nhưng giờ thì đã thay đổi quyết định. Lê Uyên lúc này đang uống rượu. Sau khi ra khỏi tháp, hắn đã bị Long Hành Liệt và nhóm người lôi kéo xuống núi, tìm một khách sạn lớn gần đó, nơi mà Long Hổ Tự có 6 đại chân truyền và Sư Ngọc Thụ tiếp đón. Ngồi trên ghế, Long Đại Sư Huynh hỏi thăm về đêm mơ hôm đó. Lê Uyên không trả lời, chỉ thấy Sư Ngọc Thụ đã kể lại toàn bộ quá trình. Lâm Phương Trì và Đan Hồng cũng bổ sung thêm vài câu. Yến Thuần Dương người này, kiêu ngạo và hung tàn, nhưng võ công của hắn không thua gì ta. Lê Sư Đệ có thể đánh bại hắn. Vi Huynh có chút mặc cảm, Long Hành Liệt không để cho Lê Uyên khiêm tốn, nâng chén rượu lên uống với hắn. Đạn rượu này không phải là bách thảo nhưỡng mà là tiên nhân túy. Những người khác cũng cùng nhau mở rượu. Chén rượu đã được uống cạn. Lê Uyên dù tửu lượng tốt nhưng cũng cảm thấy hơi say. Đến, uống rượu. Lê Sư Đệ, cảnh ăn uống linh đình. Rất nhanh, Lê Uyên cảm thấy không yên, dù không thể bước ra mùi rượu từ miệng, nhưng rất nhanh hắn đã không còn cảm thấy gì. Tuy nhiên những người còn lại không thể bằng hắn, nên khi Lê Uyên đặt chén xuống, chỉ còn lại Long Hành Liệt là tỉnh táo. Không dối gạt Sư Đệ, hôm nay nghe được tin này, Vi Huynh cảm thấy có chút kinh ngạc, thậm chí có mấy phần không nên có cảm giác ghen tị. Long Hành Liệt uống một chén rượu, cảm thấy hơi say, nhưng ánh mắt vẫn rất tỉnh táo. Nhưng nghĩ lại kỹ càng thì lại thấy buồn cười, là Đại Sư Huynh, sao lại có thể đố kỵ với Sư Đệ? Chỉ là Vi Huynh vẫn muốn nói rõ với ngươi chuyện này, để tránh ngươi trong lòng còn có điều lo lắng. Đại Sư Huynh lòng dạ rộng lớn, Lê Uyên dù đang say nhưng vẫn phải nâng chén đáp lại. Cũng là Đại Sư Huynh, nhưng Thạch Hồng dù có võ công hay khí độ, vẫn không thể sánh bằng Long Đại Sư Huynh trước mắt. Lòng dạ chưa hẳn lớn, nhưng tửu lượng, ngươi cũng không bằng ta. Long Hành Liệt nhìn thấy Lê Uyên không thể uống tiếp, liền buông chén rượu xuống, cười cười. Sau đó, một đệ tử tự nhiên tiễn hắn lên xe ngựa, đưa về núi Thiên Cổ không hai. Long Hành Liệt một hơi uống cạn nửa bình rượu, thở dài ánh mắt nhìn về phía cửa. Tiếng bước chân đang đang vang lên. Liễu Không Hòa Thượng, Hành Liệt huynh. Liễu Không Hòa Thượng chắp tay cúi đầu làm lễ. Long Mỗ say rồi, Liễu Không Đại Sư có chuyện cần nói thì ngày mai hãy đến tìm ta. Long Hành Liệt buông vò rượu xuống, không đợi Liễu Không trả lời đã nhanh chóng rời khỏi tửu lâu. Hành Liệt huynh, ta kẻ cực trước đây. Hô, cơn gió đêm trong núi nổi lên. Long Hành Liệt dừng bước, bóng đêm càng thêm tĩnh lặng. Dưới tháp Long Hổ không còn bóng người. Muốn thử một chút không? Gió lạnh thổi qua, Long Hành Liệt cảm thấy có chút xao động. Hắn thực sự không thể tưởng tượng nổi Lê Uyên đã dùng cách nào để đánh bại Yến Thuần Dương. À, hắn đang do dự không biết có nên thử một lần không, thì đột nhiên nhìn thấy cửa tháp mở ra. Hắn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy Yến Cửu Công lảo đảo bước ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, có vẻ rất chật vật. Đây là... Long Hành Liệt giật mình, vội vàng tiến tới đón. Cửu Công huynh. Yến Cửu Công thân thể chấn động, sắc mặt biến hóa mấy lần rồi mới dần bình ổn lại. Long Hành Liệt, ngươi giấu thật sâu, Cửu Công huynh, sao lại nói vậy? Long Hành Liệt ngạc nhiên. À, Yến Cửu Công liếc qua bia đá phía xa, ngoài Long Hổ Tự và mấy đại tông sư thì Long Hành Liệt đứng thứ nhất, còn quái vật kia đứng thứ hai. Chỉ cần nghĩ đến, Yến Cửu Công lại như nghe thấy tiếng long ngâm mạnh mẽ và âm thanh trọng trùy như sao trội. Cửu Công huynh. Long Hành Liệt khẽ nhíu mày. Yến Mỗ không dám nhận. Yến Cửu Công cao mày, nhớ lại màn tỉ võ 2 năm trước với Long Hành Liệt. Lúc đó, hắn cảm thấy chắc chắn Long Hành Liệt có dụng tâm giấu dốt. Nhưng giờ đây gặp lại, Yến Cửu Công chỉ muốn nói vài câu mà lại không thèm để ý phải tay áo bỏ đi. Chuyện này là sao? Long Hành Liệt cảm thấy khó hiểu. Hắn và Yến Cửu Công vẫn có quan hệ tốt, bình thường họ trò chuyện đâu có thái độ như thế. Hắn nhìn vào tháp trước bia đá, từ tầng 7 trượt xuống. Mình đứng thứ nhất, Lê Uyên thứ hai, Liễu Không thứ ba, Yến Cửu Công thứ tư. Chẳng lẽ hắn gặp phải ta rồi? Long Hành Liệt cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn cau mày ngẫm nghĩ một lúc, ánh mắt dừng lại ở tên Lê Uyên. Chắc không phải là... Hắn nheo mắt, do dự một chút, đang định bước vào tháp thì đột nhiên nhận được truyền âm từ sư phụ. Hành Liệt, đến tầng 16 gặp ta. Vâng. Long Hành Liệt bỏ qua mối nghi ngờ trong lòng, đi theo một con đường khác, hướng về tầng 16. Ô, Long Ứng Thiện điểm tay một cái, màn sáng trước mặt trong nháy mắt biến mất. Long Hành Liệt mắt sắc, nhìn thấy Yến Cửu Công đang đứng bên trong màn sáng, sắc mặt quái dị như thấy quỷ. Đây là Long Hổ Dưỡng Sinh Đan đã luyện thành. Long Ứng Thiện ho nhẹ một tiếng, rồi lấy ra một bình sứ. Long Hành Liệt tiếp nhận bình sứ bằng cả hai tay, trong lòng vẫn còn chút nghi ngờ. Yến Cửu Công mới xong tháp thua ai vậy? Chuyện này, Long Ứng Thiện khẽ nhíu mày. Là Lê Sư Đệ, quả nhiên. Long Hành Liệt trong lòng càng thêm nghi hoặc cảm giác có điều gì đó không đúng. Sư phụ, Lê Sư Đệ có phải là người đã khiến Long Hổ trước đây phải ra tay không? Không sai. Long Ứng Thiện thở dài, nhưng không giấu giếm. Hắn đã bái ta làm thầy, là tiểu sư đệ của ngươi, Thiên Cổ không hai. Long Hành Liệt trong lòng xác nhận suy đoán, không khỏi cảm thấy hoảng hốt. Chúng ta tập võ, thiên phú chỉ là một mặt. Long Ứng Thiện cảm thấy có phần xúc động. Hắn nhớ lại, năm đó, một khoảng thời gian dài, hắn luôn bị Long Tịch Tượng và Nhị Tiên Sơn đè nén dưới. Những lời quen thuộc này khiến Long Hành Liệt cảm thấy trong lòng một chút phức tạp tân tân. Cái này mẹ nó không phải là chính mình trước đây đã an ủi những sư đệ khác sao? Lê sư đệ luyện võ thật sự rất cần cù. Thật sao? Long đạo chủ có chút nghẹn lời. Năm đó Long Tịch Tượng và Nhị Tiên Sơn, một người mê giao đấu, một người thì say mê tử sắc. Nhưng Lê Uyên từ khi nhập môn đến nay, ngoài việc rèn sắt thì chính là luyện công, so với mình năm đó còn cần cù hơn nhiều. Đây là tông môn may mắn. Long Hành Liệt hiểu sư tôn muốn an ủi mình, nhưng đối với hắn mà nói, thiên phú bị người khác nghiền ép, cảm giác thật khó chịu. Mình rõ ràng không yếu thế, sao lại cứ phải như vậy? Đạo tử chi vị cường giả cư chi, đệ tử cũng không tham luyến. Long Hành Liệt khoanh chân ngồi xuống, nhìn thẳng vào sư tôn của mình. Tông môn làm đầu, ngài không cần lo lắng đệ tử có bất mãn gì. Đạo tử chi vị cũng không phải sinh ra đã là của ta, ngược lại là vi sư khí lượng nhỏ. Long Ứng Thiện cảm thấy có chút hoài niệm. Huynh đệ bất hòa là chuyện vẫn thường thấy trên giang hồ, vi sư còn sống được mấy chục năm nữa, không cần vội kết luận gì cả. Lê sư đệ chưa chắc đã có tâm chuyện vặt vãnh, đệ tử cũng không có lòng, làng này cố gắng nhét cho ta. Long Hành Liệt hơi chỉnh lại, sau khi khẽ giật mình, hắn đã lấy lại bình tĩnh, cảm giác nhẹ nhõm lạ thường. Hắn có thể tĩnh tâm luyện võ, mỗi ngày không phải lo lắng xử lý những chuyện vặt vãnh. Long Ứng Thiện không có ý cười, trong suốt hơn 10 năm qua, hai người kia một người chạy khắp thiên hạ, một người thì dưỡng thương trong miếu nhỏ. Tất cả những việc vặt vãnh đều do mình quản lý, nài còn muốn nói gì nữa? Long Hành Liệt vuốt nhẹ bình sứ trong tay, trong đó là một viên lòng hồ dưỡng sinh đan, chờ kết thúc buổi đạo diễn võ. Hắn sẽ có thể gõ cửa tông sư, và hắn tự tin 8 phần sẽ thành công. Long Ứng Thiện nhìn ra tâm tư của hắn, cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể tùy theo hắn. Tâm tính để nằm na một chút, nhất thời thắng bại không cần quá để ý. Long Hành Liệt không cảm nhận được sự an ủi, trái lại trong lòng dâng lên chiến ý. Trong suốt 50 năm qua, hắn chưa từng thua trận nào, kể cả Yến Thuần Dương. 7 trận chiến đều là hòa, không nói đến lần này hắn bế quan tu luyện, vận công có sự tiến bộ, tự tin tái chiến với Yến Thuần Dương, hắn chắc chắn có thể thắng. Cảm giác này dâng lên trong lòng, nhưng Long Hành Liệt tự nhiên không nói gì, chỉ đứng dậy, chắp tay, đệ tử đi đây, đi đi, nhớ kỹ. Chúng ta luyện võ không tranh nhất thời, mà tranh một thế. Long Hành Liệt không muốn tiếp tục trò chuyện, thân hình khẽ chuyển đã đứng ở cửa tháp. Đúng rồi, đám hòa thượng kia đã đặt cược. Ngươi phân một nửa cho sư đệ, bảo hắn đưa đi. Thanh âm của Long đạo chủ như bóng với hình. Đây mới chính là lý do hắn không đáp ứng Lê Uyên. Đúng. Long Hành Liệt hơi khom người, hít sâu một hơi, sau đó cất bước tiến vào Long Hồ Tháp. Tiền đặt cược của Phật gia A Thẹn. Trong tử lâu, nhìn theo bóng lưng Long Hành Liệt khuất dần, thân thể Liễu Không Hòa Thượng khẽ run lên, như thể bị ai đó giáng cho một chùy thật mạnh. Cảm giác này so với việc bị đánh bại 3 lần trong tháp còn khó chịu hơn nhiều. Thua một nửa cũng được mà. Liễu Không sư huynh, đuổi theo đi, van cầu hắn đi. Cùng Long Hành Liệt thương lượng một chút, thua một nửa cũng được, một nửa cũng được. Vừa quay đầu lại, hắn liền nghe thấy một loạt tiếng than vãn. Một đám đại hòa thượng đều mang vẻ mặt khẩn thiết, trông như thể vừa bị cắt mất 2 cân thịt, ai nấy run rẩy không thôi. Khóc cái gì mà khóc? Một trung niên đại hòa thượng trợn mắt quát, Liễu Không sư huynh mới lần đầu leo lên tháp mà thôi, đợi sau này quen rồi, sơ tiền khôi thủ vẫn sẽ là hắn. Liễu Không hòa thượng mặt mày đờ đẫn nhìn hắn, đầu bắt đầu đau nhức. Cái này không phải vấn đề quen hay không quen, hắn đã 3 lần xung phong, cả 3 lần đều thất bại, lần tốt nhất cũng chỉ trụ được 13 chùy, suýt chút nữa bị đánh chết tại chỗ. Không sai, sư huynh chỉ mới lần đầu trèo lên tháp, còn Long Hành Liệt kia sợ không phải ngày ngâm mình trong đó sao? Sư huynh, cố gắng lên, ta có một viên nhiên khí đan cho huynh dùng, ta còn có nhiên huyết đan. Minh sư đệ ngươi đâu, mau lấy xá thân đan ra đi. An sư huynh, ngươi cũng lấy đoạn hồn đan ra luôn. Một đám hòa thượng nhào nhào gom góp các loại linh đan chất thành một đống trước mặt hắn. Đa tạ trừ vị sư huynh đệ. Liễu Không hòa thượng khóe mắt giật giật, cắn răng nhận lấy đống linh đan có thể chí tử người khác này, khẽ cúi đầu cảm tạ. Sư huynh nhất định phải thắng, nhất định phải đoạt khôi thủ. Xương cao thanh thế của gió ta, chỗ ta có bao nhiêu vàng đều đặt hết rồi đó. Đủ rồi. Liễu Không hòa thượng chỉ cảm thấy đầu mình muốn nổ tung, quát lên một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Một đám hòa thượng đưa mắt nhìn nhau, sau đó cũng vội vàng đi theo. Tâm ý giáo tự nhiên không ngủ lại ở Long Hồ tự. Đêm hôm đó, sau khi dùng bữa trai do đại định thiền sư chuẩn bị, họ ung dung đến hội quán. Tâm ý giáo có mặt khắp các đạo châu, mỗi nơi đều có hội quán theo kiểu chùa miếu. Chỉ là bọn họ không thể quang minh chính đại tiếp nhận tín chúng dâng hương hỏa mà thôi. Dừng lại. Khi trở lại hậu viện, đại định thiền sư đột nhiên cảm giác có gì đó, liền quát khẽ một tiếng. Một lão tăng khô gầy từ nơi hẻo lánh bước ra, cúi người hành lễ, sư huynh. Đại minh sư đệ, ngươi vừa đi đâu? Đại định thiền sư trừng mắt liếc hắn một cái. lão tăng này chính là sư đệ của hắn, phó giáo chủ Tâm Ý giáo, chỉ là đi ăn vài món chay. Đại Định thiền sư hừ lạnh, vạch trần ngay, thuận tiện ghé sòng bạc một vòng có phải không? Không cược, không cược. Phát hiện sư huynh mình đang tức giận, lão hòa thượng vội vàng khoát tay. Ta không có ý cá cược gì, chỉ là trên đường thấy Long Hồ tự mở một bàn cá cược, kêu gọi người tham gia, liễu không sư điệt đứng đầu bảng, tỷ lệ cược cao đến một ăn ba. Một ăn ba. Đại Định thiền sư nhíu mày ngay lập tức. Cái bàn đó là ai mở ra? Họ coi thường chúng ta như vậy sao? Đúng vậy, Long Hồ tự quá coi thường ta và các ngươi. Lão hòa thượng tức giận, tinh thần bừng bừng. Lẽ nào ta phải nhẫn nhịn sao? Vậy người đã cược bao nhiêu? Đại Định thiền sư không thay đổi sắc mặt hỏi. Lão hòa thượng này luôn liều mạng với cá cược. Đại Định thiền sư cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nhưng không thể hiểu nổi sao ông ta không giống mình, triệt để từ bỏ. Tất cả đều cược. Lão hòa thượng đáp, tất cả đều cược. Đại Định thiền sư giật mình, rồi sắc mặt biến đổi. Chẳng lẽ ngươi ngay cả tham gia đan hội, mua linh đan vàng mà cũng cược vào? Một ăn ba mà. Lão hòa thượng giang tay ra, vẻ mặt tự tin. Liễu không sư liền đã tu thành kim cương bất hoại, dù chư đạo diễn võ có mạnh mẽ đến đâu cũng khó có thể đoạt được khôi thủ. Nhưng ở Long Hồ Tháp thì không ai là đối thủ của hắn. Đại Định thiền sư nhéo nhéo châu phật trong tay, tỷ lệ cược này làm ông ta cũng có chút dao động. Cược bao nhiêu? 300 lượng tinh kim, cộng với thiền trượng của ta. Lão hòa thượng nói tiếp, Đại Định thiền sư lập tức cảm thấy lửa giận bùng lên trong lòng. Ngươi, nay cả linh tượng thiền trượng cũng đem cược sao? Một ăn ba mà. Lão hòa thượng đáp lại, vẻ mặt bình thản. Vậy mà ngươi thua, ta không chém chết ngươi. Đại Định thiền sư trong lòng giận dữ, nhưng vẫn cố kiềm chế, dù sao cũng tin tưởng vào Liễu Không. Với những năm tháng khổ luyện và thân thể vững mạnh, hắn chắc chắn sẽ có ưu thế lớn khi xông tháp. Đã 10 năm trước, Liễu Không đã chuẩn bị kỹ càng. Vạn trục lưu đao, hắn cũng có thể đỡ được gần 200 nhát. Trừ phi Long Ứng Thiện không cần mặt mũi, đem Long Ấn thiền sư đẩy lên tầng thứ 6. Đại Định thiền sư nói xong, cảm thấy hơi không ổn. Long Ứng Thiện sẽ không vô liêm sỉ như vậy đâu. Lão hòa thượng đáp, khó mà nói. Đại Định thiền sư sắc mặt có phần đen lại, đang định nói tiếp thì nghe thấy tiếng bước chân ồn ào, quay đầu lại, ông thấy một nhóm đại hòa thượng sắc mặt khó coi. Liễu không sư điệt, nghe nói ngươi đi đăng Long Hồ Tháp rồi sao? Đại Minh thiền sư tiến tới cười lớn hỏi. Sư phụ, sư thúc. Liễu không hòa thượng xấu hổ hành lễ, sau lưng là nhóm đại hòa thượng cũng đồng loạt hành lễ và bắt đầu nói về việc xông tháp hôm nay. Ngay lúc đó, trong chùa liền vang lên một tiếng gầm thét cao vút, chói tai. Cái gì? Ngươi mới chỉ đứng thứ ba sao? Trong phòng nhỏ của hậu viện chùa miếu, mấy đại hòa thượng sắc mặt nặng nề. Có người nắm chặt chuỗi Phật châu, có người nghiến răng nghiến lợi, có người vẻ mặt cầu xin, giống như vừa mới bị một đòn bạo trì đánh trúng. Cả người đều xanh xao, thỉnh thoảng lại có vết máu tụ lại trên người. Sư huynh, ta. Đại Minh thiền sư mới mở miệng, khóe miệng giật một cái như thể bị đụng vào chỗ đau. Sơ tuyển còn hơn nửa năm, còn có cơ hội, còn có cơ hội. Liễu không sư đệ, ngươi cứ nói đi, đệ tử sẽ làm dốc hết toàn lực. Liễu không hòa thượng cúi đầu, tuy bản thân hắn không bị đánh, nhưng lại chứng kiến sư thúc bị sư phụ bạo trì đến thổ huyết, giờ phút này cũng không khỏi có chút lo lắng. Đại Định thiền sư mặt mày trầm như nước, cảm thấy may mắn vì trước khi xuống núi đã nghe nói có người bắt đầu đặt cược. May mà hắn giữ được sự kiềm chế, không phải lo sợ sẽ rơi vào tình trạng thua thiệt. Ngươi xông tháp thua ai? Có phải là một lão hòa thượng sắc mặt đầy sầu khổ, cầm trong tay hàng ma sử, lúc động thủ cực kỳ cuồng bạo không? Không phải Long Ấn tiền bối. Liễu không hòa thượng lấy lại bình tĩnh, thần sắc phức tạp, là Lê Uyên. Lê Uyên Long Hồ tự vị nào tổ sư? Hả? Người nói Lê Uyên? Đại Định thiền sư ánh mắt ngưng lại, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Nhị Tiên Sơn đi theo phía sau người tiêu đạo sĩ kia. Đúng, là hắn. Liễu không hòa thượng gật đầu. Nghe xong Liễu không hòa thượng nói vậy, Đại Định thiền sư trầm mặc một lúc, đôi mắt đột nhiên sáng lên. Là một tiểu bối luyện tạ, ngươi chưa từng đánh qua sao? Bà, một tiếng, Đại Định thiền sư ngăn cản cánh tay của Đại Minh thiền sư đang muốn ra tay, sắc mặt nghiêm trọng. Làm sao lại thua? Đệ tử, Liễu không hòa thượng hơi xấu hổ, mở miệng, sau khi lấy lại bình tĩnh, mới nói. Đệ tử ba lần xông tháp, tất cả đều thua vào tay hắn. Trong ba lần ấy, tối đa chỉ chống cự được 13 chùy, suýt chút nữa bị đánh chết ngay tại chỗ. Hồ phòng nhỏ bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, tiếng kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Liễu không hòa thượng cúi đầu, miệng lầm nhầm tụng kinh, cảm thấy lúc này như mình đang bỏ hết tất cả hy vọng. Hai lão hòa thượng ngồi đối diện nhau, sau khi hoảng sợ, ánh mắt lại phát sáng lên. Phải chăng đã dốc hết toàn lực? Đại Minh thiền sư đưa tay đè lên vai Liễu không hòa thượng. Đệ tử đã phục một viên tục khí linh đan, dốc hết toàn lực nhưng vẫn không thể địch lại. Liễu không hòa thượng khuôn mặt đau khổ, đã dốc hết toàn lực vẫn không thể địch lại. Tiểu bối luyện tạo, tiểu bối luyện tạo. Đại Minh thiền sư trên mặt lộ vẻ động dung, quay sang nhìn sư huynh mình, Sư huynh, ngày mai, ngươi và ta cùng nhau đi bái phỏng Long đạo chủ. Đại định, thiền sư hít sâu một hơi, để nén rung động trong lòng. Sư thúc bên đó, tạm thời không cần thông trì. Trong phòng nhỏ, ngọn đèn leo lét, con chuột con từ trong động thò đầu ra, ngơ ngác nhìn Lê Uyên đang nằm trên giường. Bình sứ trong tay, nước bọt, tí tách, chảy xuống. Hương thơm tựa lan như chi, tràn ngập cả gian phòng, tựa hồ trăm hoa đua nở. Có cây tỏa hương khiến lòng người cũng phải mê say. Đồ tốt, a. Lê Uyên hít sâu một hơi, cảm giác trong cơ thể ấm áp lạ thường. Hắn khẽ lay động bình sứ trong tay, phát ra âm thanh đình đình đang đang, trong trẻo, tựa như tiếng kim loại chạm vào nhau. Qua lớp bạch ngọc tựa bình sứ, hắn mơ hồ thấy một viên đan dược màu xích kim quay tròn bên trong, ẩn hiện hình bóng long hổ uốn lượn. Viên đan dược này mang danh thiên vận thần bình, vốn không phải vật tầm thường. Điều kỳ diệu nhất của nó không nằm ở việc tăng cường nhục thân hay chân khí, mà là bồi dưỡng thần hồn. Theo lời Long đạo chủ, ta nhập đạo có đến 9 phần chắc chắn, nay thêm viên đan này chính là 10 phần vững vàng. Trong lòng Lê Uyên dâng lên niềm hân hoan. 9 phần cùng 10 phần, thoạt nhìn chỉ cách 1 phần, nhưng cảm giác an toàn lại tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, ta còn có 100 viên linh đan tùy ý chọn, xem ra công sức bỏ ra không uổng phí, rất đáng giá. Cẩn thận thu đan dược vào không gian trong trường binh. Hắn vừa đưa tay ra đã bắt trúng một con chuột nhỏ đang nhào tới. Tiểu gia hỏa này nước dãi chảy ròng ròng, ánh mắt tràn đầy thèm thuồng. Đừng mơ tưởng viên đan này không phải để ngươi thử thuốc đâu. Lê Uyên nâng con chuột lên, nhận thấy nó càng ngày càng cứng cáp, nặng tựa khối trọng thạch. Bộ lông của nó vừa mềm mại lại cứng rắn như từng mũi châm thép sắc bén, xem ra một năm qua không ít lần ăn ngon. Nói vậy nhưng hắn vẫn tiện tay lấy ra một viên tăng huyết đan ném cho nó. Loại đan này về hắn giờ đã chẳng còn bao nhiêu tác dụng, kém xa linh đan, thậm chí ngay cả con chuột con cũng tỏ vẻ ghét bỏ. Chi chi, tiểu gia hỏa điên cuồng hít hà trong không khí, dường như tìm kiếm mùi hương còn vương lại của viên dưỡng sinh đan mà hắn vừa quan sát. Một hồi lâu sau, nó mới ấm ức ngậm viên tăng huyết đan rồi chui vào hang, nuôi đến mức kén ăn rồi. Lê Uyên giờ khóc giờ cười, nhưng dù sao cũng không thể lãng phí linh đan cho một con chuột. Bản thân hắn còn chưa đủ dùng, dược lực của Long Hổ Đại Đan cũng sắp đến hồi tận cùng. Đánh giá quá, sau khi luyện tùy xong, e rằng sẽ tiêu hao triệt để. Hắn nhắm mắt nhập định, cảm ứng trong bụng, phát hiện viên Long Hổ Đại Đan đã gần như cạn kiệt. Sau khi luyện tạ, thể phách hắn biến hóa mạnh mẽ, năng lực tiêu hóa cũng tăng vọt, khiến viên đan này khó mà duy trì lâu hơn. Long đạo chủ đã hứa cho ta 100 viên linh đan, thầy lão Long đầu rút tao có 350 viên, sau tông môn khảo hạch còn được 50 viên nữa, nếu vào Long bảng hạng 2 thì lại có thêm 50 viên. Hơm, ít nhất trước khi thay máu cũng sẽ đủ dùng. Lê Uyên tính toán cẩn thận. Nhờ có Long Hồ Đại Đan, suốt mấy tháng qua hắn không tiêu hao bao nhiêu linh đan, thậm chí còn tích lũy được một lượng lớn, chưa kể đến lời hứa hẹn của Chi Tinh lâu chủ. Không phải hắn nghĩ bản thân có thể tu đến tông sư chỉ nhờ đan dược, mà bởi vì đây chính là đãi ngộ của thiên tài. Lê đạo gia tâm như gương sáng, nếu như hắn lúc đầu nhập môn là giấu kín một tay thì giờ đây có lẽ ngay cả hình dáng của linh đan cũng không thể nhận ra. Hồ, như thường lệ, sau khi kiểm tra xong, Lê Uyên tập trung tinh thần trong không gian linh quang. Đám mây mù dần dần tan ra và các loại văn tự lưu chuyển ánh lên trong tâm trí hắn. Long đạo chủ hiển nhiên đã tu luyện đến trình độ cao siêu trong môn thần công Phong Hổ Vân Long. Một sợi trong đám mây mù này chứa đựng nửa bộ thần công, cực kỳ phức tạp thần thông. Toàn bộ thiên này có lẽ lên tới vài vạn chữ, nhưng chú thích lại gấp 10 lần so với chính thiên. Nếu như viết ra thì sẽ thành một chồng sách dày cộp, sương mù bao trùm, không chỉ có văn tự mà còn có rất nhiều hình tượng khác lẫn vào nhau. Đây là một công phu truyền thụ cực kỳ cao minh. Phong, hổ, mây, dòng, bốn hình này là cơ sở của môn thần công, cũng là tinh túy lĩnh hội bốn hình này, kết hợp lại coi như đã sơ bộ nhập môn. Nhưng muốn thực sự nhập môn cần phải tu thành linh tướng. Yêu cầu này không khác gì so với Long Tượng Kim Cương Thiên. Lê Uyên đọc qua một lần, cảm thấy mình đã nắm chắc được. Môn thần công này yêu cầu nhập môn, nhưng hắn vẫn thiếu hai hình là gió và mây. Vân Long Cửu Hiện, Huyền Âm Bạch Hổ Trưởng, hai môn tuyệt học này chắc chắn nằm trong Phong Hổ Vân Long. Để đạt đến đại viên mãn còn cần thêm là môn chủ mạch tuyệt học. Thần công này vô cùng phức tạp. Lê Uyên đọc đi đọc lại từng câu từng chữ như nhai nuốt. Giống như Long Tượng Kim Cương Thiên, môn thần công này cũng cần 7 môn tuyệt học mới có thể tu luyện đến đại viên mãn. Trên thực tế, bất kỳ môn thần công nào cũng đều phức tạp như vậy, đạt đến cực điểm thường không thể truyền ra ngoài. Môn thần công này có thể để sau, nhưng phong và mây hai hình cần phải sớm lĩnh hội. Vân Long Cửu Hiện muốn đạt đại viên mãn thì phải có mây hình, còn Huyền Âm Bạch Hổ Trưởng thì cần hình gió. Suy nghĩ một lúc lâu, Lê Uyên quyết định sử dụng đa năng trong tâm trí, quan tưởng và lĩnh hội không làm ảnh hưởng lẫn nhau, đồng thời vận chuyển chân khí, luyện tập thiên nhất cửu luyện. Môn chân khí này rất cao minh, ngay cả khi hắn so với Long Tượng Kim Cương Thiên và Phong Hổ Vân Long vẫn có thể nhận thấy trong đó chứa đựng một kỹ thuật rèn luyện tinh luyện vô cùng xuất sắc. Trước đây hắn còn có suy đoán, nhưng bây giờ có thể chắc chắn Điều này chắc chắn đến từ môn thần công hoàng thế lòng mà tâm kinh. Đáng tiếc, chắc là vị tháp chủ đã đi rồi. Lê Uyên mở mắt, ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào phòng, không gian yên tĩnh và thanh bình, đợi mãi không thấy người từ Trích Tinh lâu đến. Cái tên lừa đảo đó chắc không đến được, có Long đạo chủ ở đây, chắc chắn sẽ có chút gì đó cho mình. Lắc đầu, Lê Uyên cởi áo ngoài, đắp chăn đi ngủ. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, hắn lại nghe thấy linh âm. Từ khi hắn có thể tự mình tiếp dẫn Hương Hoài Nhất Nhị Giai, linh âm của hắn cũng trở nên hào phóng hơn rất nhiều. Thay phiên sử dụng Hương Hoài Nhất Nhị Giai, thu được nhiều thông tin có giá trị hơn. Ở một nơi nào đó trong dãy núi, âm thanh thì thào quanh quẩn, người không đầu có thể sống được không? Kể từ đó, những người tiếp cận huyết mạch thành công lại thất bại. Trong tà thần giáo có người cảm thấy sợ hãi. Nghe nói hơn 3.000 năm trước, có một linh tượng từ trên trời rơi xuống, trải qua 9 tầng cương phong mây, huyết nhục tan biến, chỉ còn lại khung xương, sau đó bị người đúc thành một thanh mài nước thiền trượng. Sau khi trường âm lục đạt đến bậc 4, dù chỉ sử dụng bậc 1 hương hỏa, cũng có thể nghe được những tin tức mà chỉ bậc 4 hương hỏa mới có thể nhận biết, còn bậc 2 hương hỏa thì thu được thông tin tốt hơn. Huyết mạch bị đánh cắp, hoàng thất sao? Lê Uyên nhớ lại lúc trước khi nghe thiên âm, thấy một mái tóc bạc với văn lòng, bất kỳ ai nhìn cũng sẽ nhận ra sự khác biệt. Người võ giả thay máu đã không còn là người nữa, trong dòng dõi của họ có những người có thiên phú dị bẩm, tỷ lệ cũng cao hơn một chút, nhưng chưa từng thấy ai sinh ra cái dị chủng như vậy. Đánh giá như họ hàng gần kết hôn sao? Lê Uyên lẩm bẩm. So với việc hoàng thất tuân theo thần dụ mà thoái thác, hắn lại cảm thấy đây là một loại biến dị. Ông, Lê Uyên ghi lại những linh âm quan trọng, linh âm mộc lục vẫn chưa lóe ra ánh sáng, thỉnh thoảng Lê Uyên sẽ thả ra một đạo bậc ba hương hỏa. Lần này trong một đám linh âm lại có liên quan đến bái thần pháp, thiên chi tam bảo, nhật nguyệt tinh, nhân chi tam bảo, tinh khí thần, bình thường võ công, từ tinh đến khí rồi đến thần. Bái thần pháp, bắt đầu từ thần. Lê Uyên suy nghĩ, cái linh âm bên tai vẫn quanh quẩn, hóa ra lại có liên quan đến tâm ý giáo, có một hòa thượng, bằng tài năng kinh thế, từ bái thần chính pháp mà ngộ ra một môn thần công, hắn mở ra một lối đi riêng. Tu chân giả, so với bái thần chính pháp lại dễ nhập môn hơn, nhưng cũng dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Tuy vậy, tai họa vẫn còn tiềm ẩn. Để ngăn ngừa tai họa này, những người sáng tạo ra môn thần công ấy thường xuyên sẽ thả ra một tiếng, dụ dỗ những ham muốn vật chất, hoặc tham tài, hoặc háo sắc, hoặc tham mê cờ bạc. Cái này, Phật ngã độc tôn công sao? Lê Uyên cảm thấy trong lòng có chút động. Đây rõ ràng là nói đến tâm ý giáo, vì tông môn này lấy tâm ý làm tên, nghĩa là không phải muốn xây dựng thiền mà là tùy tâm tùy ý. Đã nhiều năm như vậy, tâm ý giáo vẫn không thể hoàn thiện được Phật ngã độc tôn công. Lê Uyên liếc nhìn bia đá nơi góc khuất, nơi có bia người chết, người sống giống như thiên linh độ nhân bia. Lê Uyên luôn cẩn thận với những vật phẩm này. Nếu không thật sự cần thiết, hắn thậm chí không muốn chạm vào chúng. Hậu quả của bái thần pháp quả thật rất đáng sợ. Trên bệ đá màu xám có rất nhiều vật phẩm liên quan đến tà thần giáo, nhưng đa phần Lê Uyên chỉ lướt qua một lần để thu lấy phần còn sót lại trong những bộ kinh điển tàn khuyết. Ngoài thần trường kinh, những môn võ công khác đều đã hư hại đến mức không thể tu luyện. Chỉ có từ thanh đồng tháp chủ thu hoạch được thần trưởng kinh cùng thần tạng kinh. Muốn từ những tàn bản này mà suy luận ra bái thần chính pháp hoàn chỉnh gần như không thể. Sớm đã nhận ra điều đó, Lê Uyển dứt bỏ ý nghĩ này. Tuy nhiên nhờ vào thần trưởng kinh cùng phần lớn nội dung của thần tạng kinh, hắn đã hiểu sâu hơn về những bộ kinh điển này. Ông hơi tập trung tinh thần, Lê Uyển có thể cảm nhận trong cơ thể từng điểm sáng nhỏ lấp lánh. Hai chân, hai tay, ngũ tạng lục phủ, 15 huyệt khiếu lấy đan điền làm trung tâm, huyền kinh chân khí bắt đầu luân chuyển, rửa sạch tạng phủ, gột rửa gân cốt, từ xương đến tủy. Đây chính là bước đầu tiên của luyện tủy. Trong cơ thể con người rốt cuộc có bao nhiêu huyệt khiếu, tâm thần dẫn dắt chân khí đi khắp toàn thân, Lê Uyên cảm giác bản thân như đang lạc giữa tinh không vô tận, mênh mông, thâm sâu, tối tăm, không có tiền nhân lưu lại võ học chỉ dẫn. Dù hắn sở hữu tinh thần lực dồi dào, vẫn cảm thấy lực bất tòng tâm, chậm chạp không thể tìm ra huyệt khiếu tiếp theo. Vẫn phải dựa vào bái thần chính pháp. Sau một lúc, Lê Uyên thu lại tinh thần. Trời gần sáng, hắn nằm xuống chợp mắt. Với thể phách và tinh thần hiện tại, chỉ cần một hai canh giờ đã đủ giấc, trừ phi kiệt sức, nếu không thì muốn ngủ cũng khó. Hô, buổi sáng mùa thu, trong nội viện cỏ cây phủ một lớp sương trắng. Lê Uyên phun ra chọc khí, hóa thành sương mù bao trùm tiểu viện. Trong làn sương, hắn bắt đầu đầy lòng Hồ Đại Thông. Dưới vô số thiên phú gia trì, hắn ngộ ra thần cấp thông công mà không gặp trở ngại. Từng động tác trôi chảy như nước chảy mây trôi, không chút cứng nhắc. Khi luyện xong một bộ, hắn cảm giác cơ thể tiêu hao thể lực rất lớn. May thay, có long hổ mật lớn bồi bổ. Chỉ một lát sau, tinh thần hắn đã phấn chấn trở lại. Lúc này hương thơm của linh cháo đã lan tỏa khắp viện. Ngửi thấy mùi thơm, Lôi Kinh Xuyên và Kinh Thúc Hổ liền kéo đến. Gần đây hai lão đầu này thường xuyên ở lại ăn cơm cùng hắn. Lê sư đệ, Vừa ăn xong, khi Lê Uyên còn đang trò chuyện cùng hai lão về tâm đắc trong việc rèn binh khí, ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Trương A Đại đứng bên ngoài, cất giọng gọi: "Trương sư huynh tới, đã dùng bữa chưa?" "Ăn rồi mới đến." Trương A Đại cười chào hỏi Lôi Kinh Xuyên cùng Kinh Thúc Hổ, sau đó nói: "Lê sư đệ, đồ vật ngươi nhờ ta thu thập đã vừa tới trên núi, ngươi định khi nào đến lấy?" "Đến rồi sao?" Ánh mắt Lê Uyên sáng lên. "Có bao nhiêu?" Hắn và Trương A Đại vẫn luôn duy trì giao dịch. Ban đầu chỉ cần máu của năm loài linh thú vương, nhưng từ khi có được phương thuốc bách hình đan, hắn không còn giới hạn như trước nữa mà muốn thu thập đủ loại máu linh thú. Vậy mà có đến hơn 800 loại. Trương A Đại khẽ mỉm cười: "Nhiều đến vậy sao?" Lê Uyên trong lòng mừng rỡ, lập tức đặt bát đũa xuống, theo hắn đi ra ngoài. Còn về chuyện vàng bạc trên người không đủ, hắn hoàn toàn không để tâm. Nợ nần gì chứ? Đời trước khi mở tiệm tạp hóa, hắn đã quá quen thuộc với chuyện này rồi. Nói đến chuyện này, đạo chủ lão nhân gia cũng dặn dò chúng ta thu thập máu tầm linh thú, dường như là để luyện đan. Lần này số máu linh thú này là do chúng ta tự quyết định thu gom, nhưng về sau đánh giá lại thì thấy không còn nhiều nữa. Trên đường đi, Trương A Đại hạ giọng nói, đồng thời lén quan sát sắc mặt của Lê Uyên. Mơ hồ cảm thấy hắn chắc chắn biết chuyện gì đó. Đạo chủ cũng muốn máu linh thú sao? Lê Uyên làm ra vẻ kinh ngạc. Chuyện bách hình đan, tất nhiên hắn không thể để lộ. Bất kể cấp bậc cao hay thấp, bất kể loài gì, máu của linh thú đều cần thu thập. Không chỉ có máu, mà xương và da cũng cần. Trương A Đại trong lòng có chút hiếu kỳ, nhưng thấy Lê Uyên tỏ vẻ không biết, hắn cũng chỉ nói qua loa rồi bỏ qua. Vậy còn gia thú thì sao? Lê Uyên hỏi với vẻ hứng thú. Dù sao linh thú cũng không thể tự dưng sinh ra máu, mà võ giả khi săn được linh thú thường không chỉ bán máu mà còn bán cả xác. Lần này chúng ta thu gom được tổng cộng hơn 6.800 tấm da linh thú, nhưng tất cả đều đã chuyển đến Hổ Khiếu Đường. Nếu sư đệ muốn, có thể tìm Nhiếp sư tỷ, nhưng e là nàng sẽ không dễ dàng nhượng lại đâu. Nhiều đến thế sao? Lê Uyên không khỏi giật mình. Vương Bội Giao đã thu thập suốt 2 năm nay mà còn chưa bằng số lẻ lần này. Linh thú tuy thưa thớt, nhưng đó cũng chỉ là tương đối mà thôi. Đạo chủ đã lên tiếng thì nào có chuyện gì gọi là chân quý hay không chân quý. Trương A Đại đã quen với chuyện này nên không mấy ngạc nhiên, rồi lại nói tiếp: "Thất sát môn Vân Hải Sinh không biết bằng cách nào lại nghe được tin tức, liền chạy đến Phong Lôi Cốc và bắt cả con song xí Lôi Khuyển Vương mang về." Nói đến đây hắn bỗng dừng lại, chỉ về phía Bách Thú Sơn. Lê Uyên nhìn theo, chỉ thấy một lão giả cao lớn, uy nghiêm như sư hổ, đang dẫn theo một con thú khổng lồ có 2 cánh, vừa giống sói vừa giống chó, chậm rãi đi lên núi. Con thú phát ra tiếng gầm vang vọng, nhấc lên cổng phong, khiến không ít người vây xem. Nhưng điều khiến người ta chú ý nhất chính là đôi mắt sọc màu vàng kim của nó, vừa bá đạo vừa hung tàn, song xí Lôi Khuyển Vương. Chỉ thoáng nhìn, Lê Uyên đã lập tức nhận ra đây chính là linh thú vương, trong lòng không khỏi chấn động. Con chó 2 cánh này có thứ hạng rất cao trên Hành Sơn Vạn Thú bảng, suốt hơn 10 năm qua, không biết đã có bao nhiêu cao thủ bỏ mạng vì muốn bắt nó. Vậy mà giờ đây, chỉ với một câu nói của Long đạo chủ, đã có người mang nó lên núi dâng nộp. Nghe nói Vân Hải Sinh, môn chủ của Thất Sát Môn, khi đột phá vài năm trước đã để lại ám thương. Lần này hắn đến đây, có lẽ là muốn đổi lấy linh đan trị thương. Trương A Đại dừng chân quan sát, ánh mắt sáng quắc. Loại linh thú đẳng cấp này ngay cả trong Bách Thú Sơn cũng không có nhiều. Hào kiệt bảng có nhân vật như vậy. Cách đó chừng một dạo, Lê Uyên vẫn có thể cảm nhận được khí thế hùng hồn ấy. Con Lôi Khuyển Vương trời sinh tính nam tàng, nhưng dưới tay Vân Hải Sinh lại hoàn toàn không thể cử động, chỉ có thể phát ra những tiếng gầm gừ phẫn nộ. Đúng rồi, Lê sư đệ, trước đó đạo chủ lão nhân gia từng phân phó để ngươi có thể tùy ý chọn một linh thú trong núi. Trương A Đại nhìn qua, thấy thần sắc Lê Uyên có chút vi diệu, hiển nhiên là muốn có một con cho mình. Con song xí Lôi Khuyển Vương này cũng không tệ phải không? Lê Uyên dù chưa nói ra, nhưng trong lòng có chút dao động. Con hổ con mà hắn nuôi 2 năm rồi vẫn không lớn, nếu thu phục được con Lôi Khuyển này, lập tức có thể sử dụng ngay. Người ngoài thì không được, nhưng nếu là Lê sư đệ, có lẽ lại có thể. Trương A Đại mỉm cười. Khi trở về núi đi ngang qua Long Hồ Tháp, hắn đã nhìn thấy tên của Lê Uyên được khắc trên bia đá. Có thể đánh bại tông đạo tử, điều này có ý nghĩa gì? Sao hắn lại không hiểu? Rõ ràng là sự đối xử khác biệt. Lê Uyên âm thầm cảm thán, nhưng cũng không vội đồng ý. Thực ra, so với con Lôi Khuyển này, hắn lại càng hứng thú với những con rồng và hổ ở sâu trong Bách Thú Sơn hơn. Nơi đó có Long Ấn, di vật thần dương tổ sư để lại, nơi sản sinh ra hậu duệ của những linh thú đỉnh cấp. Hai người vừa trò chuyện, vừa tiến đến bên dưới Bách Thú Sơn. Càng đến gần, bước chân họ càng chậm lại, ánh mắt đổ dồn về phía con song xí Lôi Khuyển Vương. Con chó vương này cao hơn 5 mét, đầu dài và hẹp, cổ mánh, thân eo thon gọn, tứ chi cao giáo. Nhìn thoáng qua chẳng khác nào một con tế khuyển bị phóng đại lên gấp 10 lần. Điểm đặc biệt nhất chính là đôi cánh mọc trên lưng nó, mỗi khi vỗ lên là cuốn theo từng trận cuồng phong. Giờ phút này, từng sợi xích to lớn đang trói chặt nó xuống đất, mấy đệ tử Thất Sát Môn chia nhau kéo giữ, trong khi Vân Hải Sinh thì đứng cạnh Cố Dương và Liễu Hoa Hồng trò chuyện. Con chó này, Lê Uyên giật mình, vô thức bước tới vài bước. Lê sư đệ nhìn chúng rồi, Trương Nga Đại ho nhẹ, dò hỏi, Lê Uyên bừng tỉnh. Trên thân con lôi khuyển, hắn có thể nhìn thấy một đạo ánh sáng binh khí, sắc đỏ xen lẫn một tia tím nhàn nhạt. Lôi thú linh hoàn, bậc chiến, được luyện chế từ tinh huyết của tinh thần ngao non, kết hợp trăm loại lôi thuộc kỳ chân, trải qua thần hóa rèn luyện do tượng thần đúc thành. Linh tính đã viên mãn, trải qua 9 tầng cương phong thiên, linh tính tổn hao không ít. Điều kiện trưởng ngự, linh khuyển chi hình, linh ngao chi hình, lôi điện chi hình, hiệu quả trưởng ngự, bậc 10, tử, tinh ngao chi thể bậc 9, đỏ, tắm rửa tinh huy bậc 8, kim, nôn lôi nạp điện, tinh thần ngao dị thú ngoài tinh vực, đứng đầu chư thú, mang lôi điện chi hình, hấp thụ tinh huy mà sinh, dùng lôi điện làm thức ăn, có thể hoạt động ngoài thiên tinh. Bậc 10 gia trì hiệu quả. Mí mắt Lê Uyên khẽ run rẩy, trong lòng không khỏi dâng lên một tia chấn động. Đây coi là cái gì, chuẩn huyền binh, lôi thú linh hoàn. Lê Uyên thu lại ánh mắt, quay sang nhìn lão giả đang bước đến gần mình, lão phu Vân Hải Sinh. Lão giả hơi chắp tay, ánh mắt liếc qua người Trương A Đại và Lê Uyên một lượt. Trương đà chủ, vị này hẳn là Lê Thiếu Hiệp, Vân Môn chủ. Hai người đáp lễ, Trương A Đại cũng chắp tay, hiển nhiên đã nhận ra Vân Hải Sinh, liền giới thiệu. Lê Uyên, đệ tử thân truyền của Long Sư Thúc, sớm nghe nói Long Môn chủ nhận được một đệ tử tài năng xuất sắc, hôm nay thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Vân Môn chủ quá khen. Ngài là người hùng mạnh ở U Châu, danh tiếng vang dội, còn tôi chỉ là kẻ mới nghe tên ngài mà thôi. Cả hai bên khách sáo vài câu, rồi Trương A Đại gọi người dẫn con lôi thú vào trong núi. Mỗi khi thu linh thú từ dã ngoại, thường phải nuôi nhốt một thời gian trước khi thả lại vào rừng. Vân Hải Sinh có vẻ chỉ đến để chào hỏi, Lê Uyên cũng không quá để tâm đến việc con lôi thú này có gì đặc biệt. Việc lựa chọn linh thú phải tuân theo quy củ, phải báo cho Bách Thú Đường chủ trước mới có thể mang về. Trương A Đại dù là cuồng sư đài chủ cũng không có quyền phân phối. Đương nhiên nếu liên quan đến linh thú vương, việc đó phải báo lên Đại Long Môn và chờ sự đồng ý của môn chủ. Lại phải gặp lão Long Đầu. Lê Uyên thầm nhủ trong lòng, không ngừng tính toán mối quan hệ này. Trong núi, sau khi Trương A Đại thu thập xong máu thú, Lê Uyên thiếu gần 8 vạn lượng hoàng kim, chủ yếu là từ mấy loại linh thú vương máu. Trương A Đại không nói lời nào, ra lệnh cho người mang máu thú đến tiểu viện của Lê Uyên. Sau đó Trương A Đại kéo Lê Uyên đi gặp Bách Thú Đường chủ, trò chuyện một phen rồi mới vô tình để Lê Uyên hạ sơn, còn mình thì đi tìm lão Long Đầu. Ngươi muốn song xí lôi khuyển vương sao? Trong miếu nhỏ, Long Tịch Tượng khẽ nhíu mày. Không học quy củ sao? Lê Uyên trong lòng giật mình, nhìn thái độ của lão Long Đầu, cảm giác như có ẩn tình gì khác đang giấu giếm. Quy củ thì không phải vấn đề, chỉ là... Long Tịch Tượng đưa tay đóng cửa miếu lại, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Đầu song xí lôi khuyển vương này còn có tác dụng khác, tạm thời không thể cho ngươi. Tác dụng gì? Lê Uyên vội vàng chuyển ghế ngồi, mắt đầy tò mò. Long Tịch Tượng ngồi xuống, nhận lấy chén trà từ tay Lê Uyên, rồi không giấu giếm. Việc này liên quan đến linh quy ở Đông Hải, cũng là chuyện có liên quan đến linh quy phụ điện. Ngươi còn nhớ không, lão phu đã từng nói qua với ngươi về đầu linh quy này. Ngài đã nói qua. Lê Uyên gật đầu. 9 năm trước, một con linh quy từ trên trời rơi xuống Đông Hải. Nghe nói trên lưng nó có kéo dài một sợi cung điện dài 10 dặm. Chuyện này đã gây chấn động cả thiên hạ, khiến rất nhiều cao thủ đều đổ xô về đó. Lê Uyên chỉ biết sơ qua về con linh quy này, hắn cũng đã nghe qua, nhưng chi tiết thì không rõ như lão Long Đầu. Phương Vân Viễn mới là người biết rõ mọi chuyện hơn. 9 năm trước, không ít cao thủ đã tụ tập ở Đông Hải, cố gắng bắt sống con linh quy này. Lúc đó, sư bá của ngươi cũng có mặt, nhưng cuối cùng không ai có thể bắt được con linh quy này. Sau một thời gian giằng co, con quy này cùng với các cao thủ lúc đó đã đặt ra một giao ước, rằng 10 năm sau, các môn phái sẽ chọn lựa đệ tử tinh nhuệ để tiến đến cung điện của nó. Long Tịch Tượng bổ sung thêm. Lê Uyên bỗng nhiên nhớ lại, khi nghe được thông tin từ Thiên Âm, hình như con linh quy này đã biến mất. Như vậy khi thấy kỳ hạn giao ước sắp đến, con linh quy này lại trốn đi. Quả nhiên, Lê Uyên cảm thấy hơi trầm tư, nhưng cũng đã hiểu, ngài không phải muốn dùng con lôi chó để tìm ra con linh quy kia sao? Đây là ý của sư bá ngươi. Long Tịch Tượng nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp, hắn rất coi trọng con linh quy này, nếu không phải vì các đạo diễn võ sắp tới, hắn chắc chắn đã xuống núi tìm nó từ mấy tháng trước rồi. Vậy, con linh quy này có gì đặc biệt? Lê Uyên tò mò hỏi. Dường như can đế cũng đang tìm kiếm con linh quy này. Không rõ, Long Tịch Tượng lắc đầu, sư bá ngươi nói, trên người con linh quy này có bảo quang tỏa sáng, khiến người ta gặp phải khó khăn không thể vượt qua. Còn lại, có lẽ sư bá ngươi đang nghiên cứu về thiên ngoại thiên trong truyền thuyết. Thiên ngoại thiên? Lê Uyên hơi ngạc nhiên, Long đạo chủ cũng đang tìm kiếm thiên ngoại thiên sao? Truyền thuyết cổ xưa nói rằng trên trời có trời, nhưng ta không tin lắm, tuy vậy, thiên ngoại như không có một thiên địa khác. Con linh quy kia từ đâu mà đến, Long Tịch Tượng mạng đầu nhìn trời, ngoài bốn vòng mặt trời, chỉ có mây mù lơ lửng, thiên ngoại thiên. Lê Uyên muốn mạng đầu nhìn lên, hắn cảm thấy vấn đề này rất thú vị, nhưng rốt cuộc, Thận Long Trí Đái hay những linh vật như Lôi Thú Linh Hoàn đều có những dấu vết từ trên trời rơi xuống. Nếu dựa vào thông tin từ Trường Bình Lục, hắn hoàn toàn tin tưởng vào điều này. Ngươi muốn có con song xí Lôi Huyền Vương cũng không phải không thể, nhưng phải đợi, hoặc là tìm ra con linh quy kia, hoặc là sư bá ngươi từ bỏ. Nếu không, hắn chắc chắn sẽ không cho ngươi. Long Tịch Tượng tỏ vẻ bất lực, đợi đến bao giờ? Lê Uyên cảm thấy hơi nhức đầu. Ngài thấy tình hình này sao? Con lôi chó vương này có thể đưa cho tôi trước, đợi khi sư bá cần, lại trả lại cho hắn thì sao? Vậy cũng không phải không được. Long Tịch Tượng nghĩ một chút rồi đáp. Với hắn, một con chó chẳng có gì quan trọng. Nhưng mà, chuyện này phải bàn với sư bá ngươi. Ngươi cũng không ra ngoài nuôi con chó này có ích gì đâu. Lãng phí lính mễ mà thôi. Đệ tử thích nuôi chó. Lê Uyên trong lòng đang suy nghĩ làm thế nào để mở miệng với Long Đạo Chủ. Chuẩn. Đột nhiên, một âm thanh vang lên. Lê Uyên ngẩng đầu, chỉ thấy một làn mây mù nhẹ nhàng bay tới. Long Đạo Chủ xuất hiện như thần, ngồi xuống chiếc ghế. Hắn khẽ vươn tay, Lê Uyên lập tức phản ứng, vội vàng rót trà đưa tới. Ngài mới uống trà, chỉ là một con chó, có gì mà phải thương lượng. Long Ứng Kiện vừa bưng chén trà lên uống một hớp nhỏ, hai đầu lông mày không gió mà động, rõ ràng tâm trạng rất tốt. Miệng ông ta đầy ắp lời đáp ứng, khiến cho Long Tịch Tượng hơi ngạc nhiên. Đà tạ đạo chủ, Lê Uyên liếc qua Long Ứng Thiện, thấy ông không phản đối, lúc này mới khom người thay đổi giọng điệu, đà tạ sư phụ. Long Ứng Thiện mỉm cười đáp lại. Long Tịch Tượng cau mày nhưng cũng không lên tiếng phản đối. Nhưng mà, con chó này không thể cho người miễn phí. Long Ứng Thiện đặt chén trà xuống, nói tiếp, tông môn có quy củ. Dù là đệ tử của ta, cũng không thể vượt qua quy tắc, ngài phân phó là được. Lê Uyên trong lòng không khỏi oán thầm, nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng bằng miệng. Chờ đã, lúc này Long Tịch Tượng cảm thấy không vui, đưa tay ngắt lời, nhà mình đệ tử chỉ là một con chó thôi, ngươi còn muốn làm giao dịch sao? Quy củ có thể thay đổi nhưng không thể thiếu. Long Ứng Thiện kiên nhẫn giải thích, nhưng ông cũng hiểu rằng lão tiểu tử này chỉ đang mượn cơ hội để phát tiết sự bất mãn trong lòng, chứ không phải là không biết quy củ quan trọng. Khi thấy Long Tịch Tượng còn muốn nói thêm, ông liền ho nhẹ một tiếng. À, mới rồi tâm ý giáo có hai vị giáo chủ đến thăm lão phu. Đại định, đại minh, Long Tịch Tượng ánh mắt khé động. Là lại đầu tăng đến sao? Đúng vậy, đây chính là một vụ làm ăn lớn. Long Ứng Thiện tâm trạng cực kỳ tốt. Trước đây ông còn đang nghĩ xem làm sao để thương thảo với vài nhà. Giờ thì tự nhiên không còn cần phải lo nữa. Sút đao. Lê Uyên dừng lại một chút, rồi hiểu ra ý tứ trong lời nói. Tâm ý giáo quật khởi là một sự kiện cách đây gần 700 năm. Đời thứ ba của giáo phái này, một đại tông sư đã đưa giáo phái này lên ngang tầm với ngũ đại đạo tông, uy danh lừng lẫy. Đại Định Thiền Sư không nói, mà sư thúc của ông cũng là một nhân vật kiệt xuất. Truyền thuyết kể rằng ông tuy có ngoại hình xấu xí, rối rắm, không thích thanh tu trong núi mà lại yêu thích trà trộn vào hồng trần, tự xưng là lại đầu tăng. Ông sống vào khoảng 60 năm trước, lúc ấy danh tiếng lừng lẫy, nhưng giờ đây chỉ còn là kẻ thất bại dưới tay vạn trục lưu. Cái này mua bán, có thể làm. Lê Uyên cảm thấy Long Ứng Thiện đã chuẩn bị mở lời, nhưng trước khi ông kịp nói gì, Long Ứng Thiện đã lên tiếng, bất quá, việc này còn phải xem chính Lê Uyên, kia là tự nhiên. Long Ứng Thiện không chút do dự, ông khẽ mỉm cười. Lão phu đương nhiên sẽ không một ngụm đáp ứng, Lê Uyên, ý của ngươi thế nào, đệ tử tự nhiên không có ý kiến. Lê Uyên suy nghĩ linh hoạt, trong lòng cũng tính toán. Việc rút đao đối với hắn mà nói chính là một phi vụ có lợi. Tâm ý giáo mấy tên hòa thượng kia quả thực rất giàu có, nghĩ đến việc bọn họ mang theo hương hỏa, Lê Uyên liền động lòng tham, lão phu sẽ không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để ngươi chịu thiệt, Long Ứng Thiện vuốt tròm râu, khẽ cười, thật ra ông hiểu Lê Uyên còn sâu sắc hơn cả Long Tịch Tượng và ông cũng có ý định riêng. Tâm ý giáo tài hùng thế lớn, nếu có dịp cần dùng, nhưng đừng bỏ qua cơ hội. Lê Uyên trong lòng hiểu rõ, nhưng vẫn hỏi thêm, dựa vào ngài ý tứ, đệ tử hẳn là muốn dùng cái gì? Vàng bạc, thổ địa, thần binh thần công, linh đan các loại, ngươi tự do chọn lựa, ngươi chỉ cần muốn một tòa phủ thành, đại định cũng sẽ không cự tuyệt. Long Ứng Thiện không bận tâm đến điều này, ông quan tâm nhiều hơn là lại đầu tăng và đại định, thiền sư, phủ thành. Lê Uyên có chút ngỡ ngàng, liệu một phủ đất có thể cắt ra cho mình sao? Tuy vậy, hắn không có nhiều tâm tư để quản lý một thành trì ở vùng Lôi Âm Đại Châu, do đó, sau một hồi suy nghĩ, hắn nói, đệ tử chỉ cần thần binh, linh đan là đủ, còn nếu có thể có hương hỏa, đệ tử cũng muốn một chút. Hương hỏa. Lê Uyên chuẩn bị sẵn lý do từ chối, có thể là vì chú binh pháp của thần binh cốc cần hương hỏa. Nhưng không ngờ, Long Ứng Thiện chỉ liếc qua Long Tịch Tượng rồi lập tức đồng ý. Như thế, lão phu liền đợi ngươi đáp ứng. Long Ứng Thiện khả cười. Tâm ý giáo có ảnh hưởng rộng lớn khắp triều đình, trong tông môn hương hỏa cũng không thiếu. Có lẽ, nếu ngươi rút đao trước thì có thể sớm nhận được một chút. Lê Uyên ánh mắt sáng lên, trong lòng nghĩ, Long đạo chủ quả nhiên hiểu ta. Tâm ý giáo cách hành sơn quá xa, mà lại đầu tăng lại bị trọng thương. Dù có khởi hành lúc này, cũng phải đến mùa mưa năm sau mới tới được. Long Ứng Thiện tính toán kỹ càng. Ngươi không cần phải gấp gáp, khi nào đột phá thì đột phá, không cần để ý nhiều quá. Đệ tử minh bạch, Lê Uyên gật đầu, trong lòng cũng đồng tình với ý này. Giống như bẻ cành khô, Lê Uyên dễ dàng vượt qua 6 tầng của Long Hồ Tháp, nhưng trong lòng hắn lại có chút hoài niệm về Trấn Võ Vương, người đã từng lấy thiên hạ đệ nhất làm mục tiêu, và nhìn vào chính con đường tu luyện của mình lúc này, không thể chủ quan. Long Tịch Tượng liếc nhìn hắn, nhắc nhở, vạn trục lưu, võ công đại thành là quá trình thay máu. Năm đó, hắn đối mặt với tông sư mà chẳng cần mang theo thần binh. Không dùng thần binh mà lại có thể đối đầu với tông sư sao? Lê Uyên nhíu mày, trong những ngày gần đây, hắn đã không ít lần thử thách bản thân trong các cuộc thi luyện chân truyền tại Huyền Kình Môn, nhưng lúc này lại khác. Hắn chỉ có thể dựa vào thân pháp mà di chuyển, không thể chính diện đối đầu. Nếu cố gắng dùng Liệt Hải Huyền Kình Trùy, chắc chắn sẽ bị phản chấn và gặp nguy hiểm. Dù trong thí luyện có những tông sư mạnh mẽ, có thể coi là các bậc kỳ tài thiên cổ, nhưng vẫn đủ để thấy sức mạnh của một tông sư thật sự đáng sợ. Thay máu là khi thể phách cuối cùng biến hóa, cùng với võ công tu luyện có liên quan. Năm đó, Vạn Trục Lưu đã phải tu luyện kín đáo trong tàng thư lâu ở Đại Vận mấy năm mới có thể thay máu. Lúc đó, thể xác của hắn phải nói là có ngàn hình. Long Ứng Thiện thản nhiên nói, chỉ cần Lê Tiểu Tử thay máu đại thành, kiếm đủ ngàn hình, tự nhiên sẽ có cơ hội nắm chắc để đối phó với kẻ thù. Ngàn hình, Long Tịch Tượng khẽ nhíu mày. Với thiên phú của Lê Uyên, sửa ngàn hình chắc không phải là điều không thể, nhưng vấn đề là sẽ mất bao nhiêu thời gian. Trong lòng hắn vừa nghĩ, đang định nói, thì Long Ứng Thiện đã đưa cho hắn một cuốn sách lụa. Bách Hình Đan, không sai. Long Ứng Thiện gật đầu, rõ ràng cũng có kế hoạch riêng. Đan phương này là Lê Tiểu Tử trước đó từ chân truyền thí luyện mà có được, có thể coi là một công lớn. Theo quy củ, mỗi một lò đan phải cấp cho hắn một phần Bách Hình Đan. Long Tịch Tượng xem qua đan phương, trong lòng hơi chấn động. Đan phương này nhìn có vẻ phức tạp và khó luyện, nhưng lợi ích mà nó mang lại rất lớn, khó mà đánh giá hết được. Đan phương này có thể giúp thay đổi căn cốt, làm tăng thiên phú. Nếu lấy Long Hành Liệt làm ví dụ, với thiên tư tuyệt thế của hắn, nếu tăng thêm trăm hình, thậm chí vài trăm hình, chưa chắc thiên phú của hắn không thể đạt tới cấp độ thiên cổ đan phương này. Long Tịch Tượng có chút động lòng, nhận thấy tiềm lực lớn lao trong đó. Thay đổi căn cốt không phải là chuyện dễ dàng, võ giả bình thường phải trải qua nhiều năm khổ luyện mới có thể thay đổi được một vài hình, còn như Long Hành Liệt, một năm cũng chỉ có thể thay đổi được vài hình. Muốn đạt tới trăm hình, ít nhất cũng phải mất 30 năm. Một lò đan, dù chỉ chế ra 10 viên đan dược, cũng đủ giúp người ta có thể đạt được ngàn hình. Long Ứng Thiện vuốt cằm, trong thời gian qua, hắn cũng luôn tranh thủ thời gian nghiên cứu đan phương này và dần dần giải mã nó. Đa tạ sư phụ, Lê Uyên vội vã cảm ơn. Đan phương này mà có thể giải mã, thật sự là quá quý giá vào lúc này. Ngươi cũng đừng vội cảm ơn, Long Ứng Thiện lắc đầu rồi nói tiếp. Dù đan phương đã giải mã, nhưng muốn luyện ra được cũng không phải chuyện dễ dàng. Nếu trong vòng 2 năm mà luyện thành đã là nhanh lắm rồi. Đối với bách hình đan mới, phần lớn dược liệu mà Lê Uyên chưa từng nghe qua. Hắn cần dựa vào dược tính, dược lý để lựa chọn từ hàng ngàn loại dược liệu và linh thảo, tìm ra những vật thay thế thích hợp. Đây cũng là lý do tại sao hắn phải lục soát nguyên liệu từ tấm linh thú máu, bởi vì bất kỳ loại đan dược nào, đặc biệt là lần đầu tiên luyện chế, đều là thử thách lớn nhất và tốn công tốn sức nhất. Năm đó, khi luyện Long Hồ Đại Đan, từ lúc có được phương thuốc đến khi chế thành đan, phải mất 3-40 năm để đổi lấy dược liệu, tiền vàng có thể chất thành một ngọn núi. Ngài có thể thử nghiệm, bắt đầu luyện từ một viên đan nhỏ. Lê Uyên tiếp nhận phương thuốc, đề nghị, còn cần ngươi nói. Long Ứng Thiện trừng mắt nhìn hắn, những việc này ngươi không cần bận tâm, cứ tĩnh tâm luyện võ là được. Trong vòng 2 năm, ta sẽ cho ngươi một lò bách hình đan. Đa tạ sư phụ, Lê Uyên cảm kích, lòng biết ơn. Đây chính là ưu thế khi có lương tựa vào một đại tông môn. Nếu để hắn tự mình giải mã phương thuốc, chọn lựa dược liệu, rồi thử nghiệm từng cái, có lẽ cả đời cũng chưa chắc đã luyện thành một lò bách hình đan. So với việc tự nghiên cứu và phát minh, chi phí đích thân chế tác đan dược lớn hơn nhiều. Ngươi còn cần chuẩn bị một chút, Long Ứng Thiện nói tiếp, chuẩn bị. Lê Uyên hơi ngạc nhiên, để thực hiện giao dịch này cần phải có sự chuẩn bị chu đáo, vậy mới có thể khiến người ta cảm thấy yên tâm. Long Ứng Thiện nhìn về hướng Long Hồ Tháp, tâm ý giáo có nhiều hòa thượng, vấn đề rất nhiều, nhưng đầu óc của bọn họ vẫn đủ thông minh. Nếu ngươi không thể hiện chút gì bọn họ sẽ không an tâm đâu, kiểm tra hàng hóa sao? Lê Uyên lập tức hiểu ra. Đệ tử đi chuẩn bị ngay. Lê Uyên đứng dậy cáo từ. Đối với một vụ làm ăn lớn như vậy, đương nhiên hắn phải chuẩn bị thật tốt. Cái này bách hình đan 2 năm có thể luyện thành sao? Trong miếu nhỏ, Long Tịch Tượng vẫn còn đang suy nghĩ. Mặc dù hắn không giỏi luyện đan, nhưng cũng hiểu được độ khó của những loại đan dược mới. Bách hình đan rất phức tạp, nhưng may mắn là có thể chia tách các bước. Trăm hình khó, một hình lại dễ. Nếu tìm thêm một số đan sư hỗ trợ, thử nghiệm nhiều phương pháp khác nhau, 2 năm thì đủ, Long Ứng Thiện tự tin nói. Long Hổ tự không thiếu đan sư, dù thiếu 1.000 thì cũng có 800, nếu không phải vì linh thú máu quá khó kiếm, ông ta hoàn toàn có thể đảm bảo luyện thành trong 1 năm. Long Tịch Tượng không hỏi thêm nữa. Nói đến, Thanh Long các ngươi cũng sắp đến rồi sao? Long Ứng Thiện nhớ đến Thiên Tam đạo nhân, Tâm Ý giáo tuy giàu có, nhưng nội tình của Thanh Long các cũng không kém. Ừm, còn mấy nhà khác, có thể ám chỉ một chút không? Có lẽ không cần. Lê Uyên vừa ra khỏi miếu nhỏ, lại đụng phải Long Hành Liệt. Đại sư huynh, Lê Uyên chắp tay làm lễ. Ngươi, Long Hành Liệt có chút tiểu tụy, như thể một đêm không ngủ. Thực ra, hắn vẫn còn nằm trên giường, mãi đến bây giờ mới miễn cưỡng tỉnh lại. Lê sư đệ, không biết sáng chế bách thú lôi long của Hàn tiền bối có tham gia vào việc điều hành võ đạo chư môn không? Lê Uyên khẽ giật mình, lắc đầu, trong lòng vẫn còn đang suy nghĩ về tin tức của lão Hàn. Làm sao mà, thế nào? Đại sư huynh đây là... Long Hành Liệt thu liễm tâm tư, từ trong ngực móc ra một thỏi kim loại sáng loáng, lớn cỡ quả đấm. Ánh nắng chiếu vào, kim quang lóe lên. Trong vòng nửa năm, đồ bán thu đặt cược hẳn là có hơn 700 lượng tinh kim. Đây là phần của ngươi. Nhiều như vậy, Lê Uyên trong lòng cả kinh, vội vươn tay nhận lấy. Thỏi tinh kim này cầm trong tay nặng trịch, chắc chắn khoảng gần 300 lượng, làm lòng người vui vẻ. 300 lượng, một lượng tinh kim có thể đổi được 4 vạn lượng bạch ngân. 300 lượng, may mắn mà có Tâm Ý giáo đám hòa thượng đó. Long Hành Liệt thần sắc có chút biến hóa. Trong số 700 lượng tinh kim này, hơn phân nửa là tiền đặt cược của Tâm Ý giáo các hòa thượng, chiếm 9 phần, tài hùng thế lớn ha. Lê Uyên không khỏi cảm thán. Trong tay hắn cầm thỏi tinh kim, mà đây là số tài sản mà đa số gia tộc lớn nhỏ tích góp trong mấy trăm năm, vậy mà chỉ là số tiền đặt cược của mấy hòa thượng trong một ngày. Lôi Âm Đại Châu nhiều núi, nhiều đảo, nghe nói các mỏ quặng đại kim có đến hơn 100 tòa. Với bọn họ mà nói, số tiền này cũng chẳng đáng gì. Long Hành Liệt không có vẻ gì ngạc nhiên. 30 năm trước, ở Yên Sơn Đạo, những hòa thượng này còn đặt cược số tiền lớn hơn nhiều, thậm chí có lần còn trùng chung ly loạn, khiến cho những người trong động tam muội mặt mũi đều đen hết. Đa tạ sư huynh, Lê Uyên vừa cảm khái, vừa chắp tay cảm ơn. Hoàn tinh kim này có thể nói là cập thời vũ, số linh thú gia của hổ môn đám kia, hắn thực sự muốn thu lại. Đây là sư phụ lão nhân gia người ý tứ, ta chỉ là đưa tới mà thôi. Long Hành Liệt khoát tay không nhận công. Một số lượng lớn tinh kim như vậy, không phải ông có thể tự quyết định, cũng đa tạ sư phụ lão nhân gia. Lê Uyên thầm nghĩ, đã hiểu được tâm ý của Long đạo chủ, lại cảm thấy công việc của đạo chủ quả thật không dễ dàng, vừa phải duy trì mối quan hệ trong môn hạ đệ tử. Đạo chủ công việc này, làm dễ dàng hói đầu à? Lê Uyên trong lòng lẩm bẩm, rồi hàn huyên thêm vài câu với Long Hành Liệt. Sau đó, hắn mới cất 300 lượng tinh kim vào trong phòng. Tâm ý giáo quả thật là tài lớn mà khí lại thô. Trong gian phòng, Lê Uyên vuốt nhẹ viên thoi vàng trong tay. Đây là một món tiền lớn kiếm được từ việc phi nghĩa. Nhưng khi nghĩ đến những vật liệu cần thiết để tấn thăng trưởng binh lục, tâm trạng hắn lại có chút nặng nề. Trưởng binh lục muốn tấn thăng lên bậc 9, cần đến 5.000 cân hoàng kim, 3.000 lượng xích kim, 300 lượng tinh kim và 1 lượng bách kim chi tinh. Hoàng kim, xích kim quy ra, chỉ riêng hoàng kim đã là 8 vạn lượng, tinh kim lại hơn 22. Lê Uyên suy nghĩ một lát, tính toán, khoản tiền kiếm được từ phi nghĩa này cộng thêm chút tinh kim hắn đã tích góp từ trước, chẳng còn thiếu bao nhiêu. Quả thật, vật liệu cần cho trưởng binh lục tấn thăng, thực tế chỉ thiếu mỗi 1 lượng bách kim chi tinh. Cái món đồ này thật là quý giá. Lê Uyên thở dài. Tinh kim có thể dùng để chế tác các thanh thần binh, giá trị cao, nhưng cuối cùng nó có thể được tinh luyện từ hoàng kim, không phải là thứ quá hiếm gặp. Còn bách kim chi tinh lại là một loại bảo vật trời đất, chỉ có những mỏ vàng cực lớn mới có thể lẫn vào thứ này. Hắn nhớ rằng đến nay chỉ từng thấy qua một ít ở chỗ Nhiếp lão đạo, và đó là thứ được dùng để chế tạo cực phẩm thần binh. Cực phẩm thần binh liên quan đến việc Nhiếp lão đạo đánh vỡ thiên cương. Nếu muốn hắn chia cho ta một phần, chỉ có thể là ta giúp hắn chế tạo chiếc Thuần Dương kiếm. Lê Uyên lắc đầu, thần binh không dễ chế tác, huống hồ gì lại là cực phẩm thần binh. Dù bốn đại thần tượng hợp sức lại, sau nhiều tháng chuẩn bị, liệu có thể chế tạo ra được Thần Dương kiếm như Nhiếp lão đạo muốn hay không, cũng vẫn còn là một ẩn số. Với khả năng đúc binh của ta hiện giờ, chắc chắn không thể làm được. Lê Uyên tự nhận thức mình, trước mắt ta sẽ hoàn thành món bán thành phẩm thần binh của mình đã, rồi sau đó xem tiến độ của bốn vị thần tượng kia thế nào. Đã gần một tháng trôi qua từ khi Vạn Xuyên và ba người kia bắt tay vào đúc binh. Trong khoảng thời gian này, Lê Uyên cũng không rảnh rỗi, tranh thủ mượn vật liệu của Nhiếp lão đạo để chế tạo một hình thức ban đầu của thần binh. Nếu không phải hai ngày gần đây có nhiều chuyện xảy ra, hắn đã có thể hoàn thành nó. Nhưng dù vậy, hắn vẫn cảm thấy khá tự tin. Với kỹ năng đúc binh hiện tại, hắn tin mình có thể chế tạo ra những thần binh bình thường nhưng cực phẩm thần binh. Nhưng nếu có thể tu luyện thành luyện bảo thuật, chắc chắn sẽ có vài phần hy vọng. Khi nghĩ đến luyện bảo thuật, Lê Uyên không khỏi lắc đầu. Với thiên phú hiện tại của hắn, môn này vẫn còn quá mơ hồ. Tuy nhiên, muốn bước vào cũng là một thử thách lớn, không giống như có linh tướng đi theo hỗ trợ. Trong truyền thuyết lại có những người có thiên phú dị bẩm, được một loại cơ duyên tạo hóa, khi nhập đạo sẽ ngưng tụ linh tướng. Nhưng những trường hợp này đa số cũng chỉ là sau khi thay máu, thân hợp với khí, khí hợp với thần, thần hợp với tâm, quá trình hình thành linh tướng cần phải qua 3 bước này. Nếu không thay đổi huyết mạch, dù có thiên phú tuyệt đỉnh cũng khó có thể thực hiện được. Lê Uyên hiểu rõ điều này. Về sau luyện tỷ, có lẽ có thể thử một chút. Lê Uyên ngồi xếp bằng trên giường, tâm tư phát tán, nhưng không luyện công mà chỉ tưởng tượng hình ảnh liệt hải huyền kình, dùng nó để điều chỉnh trạng thái của mình. Khi mặt trời lặn, Lê Uyên cảm thấy có chút chuyển động, nghe thấy tiếng bước chân. Hắn đứng dậy, mở cửa, thấy Long Vân Phong bước đến. Vân Phong sư huynh, Lê sư đệ sư phụ bảo ta đến thông báo cho ngươi. Long Vân Phong nói, phiền sư huynh. Lê Uyên vội vàng đáp, chuẩn bị xong xuôi rồi đi theo Long Vân Phong đến Long Hồ Tháp tem tảo. Khi trời bắt đầu chạng vạng, bên ngoài Long Hồ Tháp, đám người cũng tản đi gần hết, chỉ còn lác đác vài người vẫn tiếp tục thử thách sông tháp. Nhưng họ không quan tâm đến thứ tự, mà chỉ muốn ma luyện võ công. Long Hồ Tháp vốn là nơi thử luyện ở giai đoạn cực cao, nếu không phải có sự tổ chức của các đạo diễn võ, thì đệ tử nội môn bình thường sẽ không có cơ hội tiếp xúc với tháp này. Lại thua, Bát Vạn Lý đẩy cửa đi ra ngoài, thân hình vạm vỡ của hắn hơi run rẩy, dường như sức lực đã cạn kiệt. Hắn nhìn qua các bia đá với những tên tuổi, trong lòng cảm thấy phức tạp. Nếu như không thể để tên mình khắc lên đây, chẳng phải là không còn hy vọng gì nữa sao? Phương Bảo La bước ra sau hắn, tuy cũng hơi lảo đảo nhưng vẫn nở nụ cười trên môi. Ngươi quá quan trọng rồi. Bát Vạn Lý trừng mắt nhìn, thấy Phương Bảo La gật đầu, trong lòng lại cảm thấy nặng nề. Thần binh cốc, Phương Bảo La, sông tháp một tầng, tiếng gọi tên vang lên. Ngoài tháp có vài người nghe thấy, ngay lập tức quay lại nhìn. Phương Bảo La dừng lại ở tầng 2 trước mặt Nhạc Trọng Thiên, hơi ngạc nhiên, dù gì đây cũng coi như là đồng hương, nhưng hắn vẫn chắp tay thể hiện sự cảm ơn. Ân oán giữa Hòa Long Tự và thần binh cốc đã theo sự nổi danh của Lê Uyên mà dần dần lắng xuống, ít nhất là với bên ngoài. Vẫn phải cảm ơn Nhạc Huỳnh, Phương Bảo La mỉm cười đáp lễ, cảm ơn ta. Nhạc Trọng Thiên khẽ giật mình rồi sắc mặt thay đổi, khó chịu nói. Ngươi, đúng vậy, lần này sông tháp chính là nhờ Nhạc Huỳnh, Phương Mỗ mới có may mắn. Phương Bảo La cười tươi không giấu nổi niềm vui, dù chỉ mới đạt được tầng 1, nhưng việc có thể khắc tên lên bia Long Hồ Tháp cũng khiến hắn rất vui mừng. Ngươi! Nhạc Trọng Thiên chỉ cảm thấy ngực mình nhẹ lại, vừa định phát tác thì nhìn thấy Lê Uyên đang bước đến từ xa, cả người hắn run lên lạnh toát, vội vàng ngừng cười và nói, với thiên phú võ công của Phương Huynh, thắng được Nhạc Mỗ, thật sự là chuyện hết sức bình thường, ta làm sao lại không gặp may như vậy? Bát Vạn Lý sắc mặt tối sầm trong lòng đầy ấm ức, cảm thấy khó chịu vô cùng, chuyện này so với lần thất bại chứ còn làm hắn khó chịu hơn. Ta lại thử thêm một lần, hét lớn một tiếng, Bát Vạn Lý quay người, bước nhanh vào trong Long Hồ Tháp. Phương sư huynh đánh tới tầng nào rồi? Lê Uyên có thính lực rất tốt, từ xa đã nghe thấy tiếng gọi, nhìn lại thì thấy Bát Vạn Lý, dường như bị kích thích mà bước vào. Sư đệ, Phương Bảo La bước tới đón, Nhạc Trọng Thiên cũng chắp tay chào, miệng nói sư thúc rồi yên lặng lùi lại. A, à, Lê Uyên chưa kịp lên tiếng thì nghe thấy một tiếng kêu lớn. Vừa mới bước vào tháp, Bát Vạn Lý đã bị đá ra ngoài. Lần này hắn đứng không vững, nếu không có Lê Uyên nhanh tay nhanh mắt, suýt nữa hắn đã ngã xuống đất. Lão tử vận khí làm sao mà kém thế này? Bát Vạn Lý tức giận vô cùng. Ngươi gặp phải ai vậy? Phương Bảo La cười hỏi. Bát Vạn Lý mặt mũi đen như đáy nồi, chỉ tay về phía xa. Lê Uyên quay lại, chỉ thấy một vài đại hòa thượng đang vây quanh một lão hòa thượng đang bước nhanh tới. Ngươi lại gặp Liễu Không hòa thượng? Phương Bảo La không nhịn được, cười khổ. Theo tổ chức sơ tuyển, danh sách trên bia của Long Hồ Tháp đã tăng vọt gấp mấy lần, trong đó như Nhạc Trọng Thiên, chỉ cần đánh được một tầng là đã rất đáng tự hào. Tuy nhiên cái tên vận khí xui xẻo này, mỗi lần đều gặp phải cường thủ, và mỗi lần đều thua thảm hại. Lão hòa thượng này võ công cực kỳ cao. Bát Vạn Lý mặt mày đầy vẻ kiên rè, gần đây nhờ có công Dương Phụ cung cấp linh đan, cộng với việc không ngừng sông tháp, hắn nghĩ rằng võ công của mình đã tiến bộ rất nhiều. Nhưng đến lúc gặp lão hòa thượng này, ngay cả một chiêu hắn cũng không thể đỡ nổi. Sư huynh đừng vội, chờ khi thông mạch đại thành rồi lại thử sông tháp, ít nhất tầng đầu tiên chắc chắn không thành vấn đề. Lê Uyên phát hiện mình thực ra không giỏi an ủi người, nhưng dù sao Bát Vạn Lý sắc mặt không hề thay đổi gì. Ta lại thử thêm một lần. Bát Vạn Lý mặt mày trầm xuống, lại nuốt một viên đan dược rồi tiếp tục bước về phía Long Hồ Tháp. Phương sư huynh, đạo chủ có gọi ta lên tháp, rảnh rỗi sẽ đi tìm các ngươi. Lê Uyên nghe thấy giọng của Long đạo chủ, cảm thấy trong lòng hơi động, chắp tay từ biệt Phương Bảo La. Phương Bảo La sau khi lên thêm một tầng nữa, thấy có vẻ hài lòng. liền gật đầu tiến tới dưới bia tìm tên của mình. Tiểu tử kia chính là Lê Uyên, một đệ tử của Tâm Ý giáo. Chỉ vào bóng lưng của Lê Uyên khi hắn bước vào tháp là Đại Minh lão tăng giới thiệu, nhìn qua cũng không có gì đặc biệt. Lão hòa thượng nhìn vào, đôi mắt mờ đục nhưng thực ra rất sắc bén, từ xa đã nhận ra Lê Uyên, nhưng ông ta cũng hiểu rõ rằng không thể chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá người khác. Long hổ tự tàng long ngoại hổ, 2000 năm đạo tông, nội tình quả thực thâm hậu. Đại Minh lão hòa thượng thở dài, dừng bước lại, ánh mắt không khỏi dừng trên chiếc bàn cược bên cạnh, không thể không cảm thấy ngứa tay. Tiểu tử này tỷ lệ cược thấp như vậy, dù có đạt trúng cũng chẳng có ích gì, hay là cứ đặt vào những người khác đi. Tê, tê thật, một bồi 99, bát vạn lý là ai vậy? Sư thúc ngài đừng có tham gia. Mấy vị đại hòa thượng sắc mặt thay đổi, vội vàng kéo tay áo của ông. Bát vạn lý là kẻ đại gian ác, hôm qua còn thấy Liễu Không sư huynh đặt cược vào hắn, cuối cùng chẳng những không thắng mà còn mất cả mặt mũi, long hổ tự không dễ đối phó đâu. Lão hòa thượng liếc nhìn Liễu Không hòa thượng, người này chắp tay trước ngực niệm mấy câu tâm kinh, coi như quyết định bỏ bài bạc. Sư thúc, đánh cược lớn sẽ hại thân đấy. Liễu Không hòa thượng thở dài, đánh cược lớn thì cũng phải có đủ khả năng, ta hiện giờ chẳng còn nổi một lượng tinh kim. Lão hòa thượng cũng thở dài, ông vốn giỏi về đồ bàn nhưng tỷ lệ cược cao như vậy chắc chắn là giả, mà long hổ tự quá gian xảo, Lê Uyên một bồi một, hạ cũng là nam kinh, đánh cược lớn sẽ hại thân. Liễu Không hòa thượng lại khuyên nhủ ngậm miệng. Đại Minh hòa thượng trừng mắt nhìn Liễu Không, hơi do dự một chút rồi từ trong ngực móc ra một chồng kim phiếu, không thèm nhìn trực tiếp đập lên bàn. Hoàng kim 50000 lượng, đặt cược vào Liễu Không sư thúc này. Mấy người xung quanh đều thấy lạnh gáy. Lão hòa thượng thở mạnh không để ý đến, nói tiếp, đặt vào hắn thứ ba. Lâm Khai nhìn thấy các đại hòa thượng có chút thân thiết với mình, giờ nghe thấy lời này vẫn hơi ngạc nhiên, nhưng cuối cùng vẫn phải tiếp nhận. Liệu không đại sư là thứ ba, tỷ lệ cược 1:2. Đại sư, ngài thật sự muốn đặt cược sao? Đặt. Lão hòa thượng không hề do dự, liếc qua mấy đệ tử, đặt cược nhỏ thôi, đừng có làm loạn lên. 1:2. Mấy đại hòa thượng cũng bắt đầu động lòng, chỉ cần Liễu Không hòa thượng nhíu mày, cảm thấy hơi bực bội. Lòng hành liệt có vẻ quá coi thường người khác, mình chẳng lẽ ngay cả thứ ba cũng không gánh nổi sao? Lê Uyên thì không thể thắng được, nhưng lòng hành liệt chưa chắc là đối thủ của ta, những người khác thì sao? 3:2, Phật gia chắc thắng. Liễu Không hòa thượng suy tính trong lòng, rồi móc ra một chồng kim phiếu đặt cược, 50000 lượng, đặt cược vào ta, chắc thắng thì cũng có thể tính cược sao? Ta cũng đặt. Mấy đại hòa thượng thấy vậy cũng không do dự, lập tức cùng nhau đặt cược, tán tài đồng tử à. Nhìn cảnh các hòa thượng nhao nhao đặt cược bên trong màn sáng, long hồ tháp 14 tầng, Lê Uyên chỉ có thể cảm thấy dở khóc dở cười, những hòa thượng này cược lớn quá. Lão hòa thượng này pháp hiệu Đại Minh, là Tâm Ý giáo phó giáo chủ, 10 năm trước đã tấn thăng thiên cương, xếp thứ 12 trong hào kiệt bảng. Tuy vậy, theo lão phu thấy, võ công của người này còn cao hơn Tạ Đồng Chi. Long Ứng Thiện không hề cảm thấy kinh ngạc, bởi vì chính Lê Uyên đã giới thiệu lão hòa thượng này, người am hiểu võ công và cũng là người có thể đáp ứng yêu cầu của mình, trận chiến này càng gọn gàng và linh hoạt càng tốt. Hô, Đại Minh thiền sư thở dài một hơi, tâm tư xao động rồi mới dần dần bình tĩnh lại. Ông ngước mắt nhìn cự tháp trước mặt, ánh mắt lóe lên. Long hổ dưỡng sinh lô à, chờ ở đây. Nói xong, trong lúc mọi người đang ngạc nhiên, Đại Minh thiền sư nhẹ rung chiếc cà sa, bước chân nhẹ nhàng tiến vào trong long hổ tháp thăm thầy. Khi vừa bước vào tháp, Đại Minh thiền sư cảm nhận ngay một sức mạnh vô hình mạnh mẽ như thủy triều cuồn cuộn ập đến, mang theo áp lực nặng nề khiến ông cảm thấy vô cùng khó chịu. Khó trách sư huynh không dám vào. Chỉ mới đi được một bước, khí tức của ông liền bị áp bức, thần cảnh và linh tướng đồng thời bị sức mạnh to lớn đè xuống, giống như bị một tấm lụa mỏng bao phủ, không thể cảm nhận được. Ông lại tiếp tục tiến bước, nhưng khí tức của ông lại càng yếu đi, lần này cảm giác bị áp bức mạnh mẽ hơn, từ địa sát rơi xuống gần như luyện tủy. Cảm giác trống rỗng xông lên đầu, Đại Minh thiền sư từ từ nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy thân thể mình trở nên nhẹ bẫng, khí huyết không lưu thông, không thể giao cảm với thế giới bên ngoài. Thần cảnh và linh tướng càng như bị bao phủ hoàn toàn, không thể cảm nhận được gì, đáng sợ, thật đáng sợ. Đại Minh thiền sư mở mắt ra, trước mắt ông là một không gian mờ mịt, sương mù từ từ tản ra và ông bất ngờ phát hiện mình đã rơi xuống một địa điểm hoàn toàn khác. Một võ đài được tạo thành từ đất đai dày đặc, hai bên là các giá đỡ binh khí. Giữa võ đài, một thanh niên mặc đạo bào, dáng người thẳng tắp, tay cầm chùy đứng đó, vãn bối Lê Uyên, xin chào Đại Minh thiền sư. Lê Uyên, Đại Minh thiền sư đánh giá cậu thiếu niên này, người đã khiến ông thua trận thảm hại. Đáy mắt ông lộ rõ vẻ kinh ngạc, khác với vẻ ngoài nhìn có vẻ bình thường, bây giờ tiểu tử này cầm chùy đứng một cách thoải mái, lại toát lên khí thế thần thánh, không hề có chút sơ hở nào. Liễu Không thua không oan, thua cũng không oan. Mời thiền sư chỉ giáo. Lê Uyên cầm chùy khom người chào. Thật. Đại Minh thiền sư gật đầu, sau đó bước tới, cảm nhận được trước mắt một luồng huyền quang như thủy triều, dường như có một đạo lực mạnh mẽ đột ngột xuất hiện trước mắt. Một chiêu tấn công nhanh chóng và mạnh mẽ. Lê Uyên nhớ rõ mệnh lệnh của Long đạo chủ, bước đi như rồng, trọng chùy vung ra nhanh như chớp, linh kình và chân khí đều được phát huy đến mức tối đa trong nháy mắt. Sóng. Đại Minh thiền sư cảm nhận một cơn chấn động trong lòng, thanh âm chấn động của chân khí khiến ông hoảng hốt một chút. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng khi giao chiến, mọi thứ đều có thể lộ ra nguy hiểm chết người. Ầm ầm, trọng chùy rơi xuống đất, sóng khí cuộn cuộn. Lê Uyên chỉ cảm thấy cổ tay chấn động, đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, theo bản năng dừng lại một chút. Trong màn bụi mù cuồn cuộn, lão hòa thượng kia đứng đó, tay chấp trước ngực, tầng tầng kim quang tỏa ra từ thân thể ông, tạo thành một vòng xoáy ở phía sau. Không né tránh, ông cứ thế mà đối đầu với một chùy của Lê Uyên, kim cương bất hoại. Lê Uyên nhíu mày, đây là một môn thần công khác của Tâm Ý giáo, một trong những võ công hàng đầu trong thiên hạ, được xếp vào hàng top 3. Lão hòa thượng này không nói đến võ đức gì cả. Lê Uyên hơi híp mắt lại. Long hổ tháp chắc chắn có thể chế ngự chân khí, chân cương và linh tướng, nhưng dù sao thì đây cũng chỉ là một môn khổ luyện, chỉ có thể đạt đến trình độ tông sư mà thôi. Tốt chùy, tốt chùy. Đại Minh thiền sư có vẻ hơi động lòng, ông móc tay vào tai rồi nhếch miệng cười. Lão tăng này không dễ đấu đâu, ngoài Phật Ngã Độc Tôn công của bản giáo ra, chỉ có thể tu một thân khổ luyện. Tiểu hữu cứ mạnh tay mà đánh cho mời chùy, nếu không phá được kim thân của lão tăng thì... Oanh. Lời của ông chưa kịp dứt, Lê Uyên đã nhảy lên, dùng sức từ hai chân vọt lên không trung, trọng chùy xoay tròn quanh người như vòi rồng, cuốn lên một đám bụi và sóng khí. Long thiền kim cương, long hổ hồn thiên, cửu hiện vân long, long tượng hợp lưu, tựa hồ như có chút mùi vị của long tượng kim cương thiên trong đó. Lê Uyên thầm nghĩ, khó trách Liễu không lại thôi nhanh như vậy. Quanh thân Lê Uyên, kim quang tỏa ra như một lớp màn sắt. Đại Minh thiền sư kết tay thành hình chữ thập, có chút kinh ngạc, nhưng cũng không khỏi cảm thấy thất vọng. Chỉ có thế thôi sao? Nhưng chưa chắc có thể phá được vạn trục lưu đào ý của ta. Kim quang như nước thủy triều, tầng tầng lớp lớp hòa vào nhau, nhìn kỹ như vô số lớp kim trung bao quanh người, một sức mạnh khổ luyện cực kỳ mạnh mẽ, khiến Lê Uyên cũng không khỏi ngạc nhiên. Liễu Không Hòa Thượng vốn đã khổ luyện rất mạnh mẽ, nhưng so với lão hòa thượng này thì vẫn còn kém xa. Lôi Long Quần Thiên Trùy. Trong lòng Lê Uyên thầm niệm, ba miệng Lôi Long Quần Thiên Trùy lập tức được thúc giục, ba vạn đồng cự lực gia tăng vào thân thể, tốc độ càng thêm nhanh chóng. Sức mạnh thần cấp của khổ luyện quả thật tuyệt vời, nhưng ở cấp độ luyện tạo, Lê Uyên tự tin có thể phá vỡ. Nhưng muốn chiến thắng nhanh chóng, đương nhiên phải dùng toàn lực. Ngươi không coi trọng võ đức, vậy ta cũng chẳng khách khí. Trong một khoảnh khắc biến hóa, Đại Minh thiền sư rất nhanh nhận ra, đột nhiên ngẩng đầu, mí mắt cũng giật lên. Một chùy này vẫn là hồn thiên chùy, nhưng lực đạo thì ầm ầm, tiếng động vang lên, mặt đất dưới chân như bị cuốn lên, cả võ trường run rẩy như thể sẽ bị lực lượng khủng khiếp này làm lật tung. Quá cứng, một chùy giáng xuống, Lê Uyên mượn sức phản chấn mà bay xa xuống đất. Cuồng phong thổi tan hết bụi đất, lộ ra cảnh tượng phía dưới. Kim quang như nước thủy triều ảm đạm xuống. Lão hòa thượng lúc này giống như một cây đinh cắm sâu vào lòng đất. Lấy ông làm trung tâm, mặt đất trong bán kính 100 mét xung quanh bị xé rách hoàn toàn, bụi và cát từ trên trời rơi xuống như mưa. Cái này còn có thể gánh vác sao? Lê Uyên không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Ba vạn quân cự lực cộng với chân khí thể phách của chính mình, một chùy này mà đánh vào ngay cả đồng giai vạn trục lưu, Lê Uyên tự tin cũng có thể đánh nổ. Nhưng lão hòa thượng này, trong hố sâu, lão hòa thượng vội vã đào tay, cảm thấy trong đầu óc ong ong rung động, mắt thì lúc sáng lúc tối, cả người chóng mặt. Luyện tạng võ giả có thể đánh ra những đòn mạnh như vậy sao? Lão hòa thượng cảm thấy khí huyết sôi trào, giống như vừa gặp quái vật. Một chùy này đổi lại là một tông sư khác không chuẩn bị kịp, chắc chắn sẽ bị đánh chết ngay lập tức. Kháng cự như vậy, Lê Uyên thấy lão hòa thượng bò lên từ dưới đất, sau lưng kim quang dù đã mở đi nhưng vẫn chưa tắt hẳn. Ánh mắt Lê Uyên sáng lên, hắn chưa từng thấy một bia ngắm nào tốt như vậy. Đến đây, Lê Uyên hét lớn một tiếng, đột ngột bật dậy từ mặt đất như một tia chớp xé gió, lao vội về phía trước. Trọng chùy nặng như núi lại một lần nữa đập xuống. Chờ, Đại Minh thiền sư sau khi lấy lại tinh thần, sắc mặt đại biến, vội vàng bỏ qua cuộc hẹn mời chùy, hai chân lắc lư lao ra ngoài. Tuy nhiên, Lê Uyên tốc độ nhanh hơn hắn rất nhiều, chùy đánh như bóng với hình, không cho lão hòa thượng một chút cơ hội tránh né. Chờ chút, ầm ầm, đại chùy đập xuống đất, kim quang và mặt đất cùng lúc bị phá tan. Ba vạn quân lực dồn vào, Lê Uyên không thể hoàn toàn khống chế được, trọng chùy rơi xuống, đất đá bắn tung tóe, tạo thành một đống bụi mù mịt. Đầu chùy chạm đất, để lại một hố sâu, đất cát như thủy triều dâng lên. Đây, cái này sao có thể chịu đựng được? Lê Uyên nhìn bàn tay mình hơi tê, chấn động trong lòng, Lão hòa thượng này quả thật có sức mạnh khiến người ta phải giận sôi, một chùy như vậy mà vẫn chịu được. Dừng tay. Lê Uyên lại nâng chùy lên, nếu không nhờ một chút kiềm chế, lão hòa thượng đã bị chôn sống dưới đòn chùy của hắn. Lão hòa thượng vội vã thoát ra khỏi đống tro bụi. Cà sa rách nát, ngã lăn lộn, khó khăn đứng lên. Hắn thở dốc, cánh tay mềm nhũn, mặt tái mét, tay chân đỏ ửng. Long đạo huynh, ngươi muốn giết bần tăng sao? Đại Minh hòa thượng trong lòng sợ hãi vô cùng, không chỉ vì một chùy mạnh mẽ không thể tưởng tượng được, mà còn vì dưỡng sinh lô. Trong khoảnh khắc đó, hắn cố gắng chống cự, nhưng vô dụng, dù là thần cảnh hay linh tướng, tựa như hoàn toàn biến mất, không thể phản kháng, không có bất kỳ sự trợ giúp nào. Nói cách khác, suýt nữa hắn đã bị một chùy này đánh chết ngay tại chỗ. Thiền sư nói gì vậy? Long đạo chủ cười hỏi, còn bao nhiêu chùy nữa? 7 chùy. Lê Uyên nâng trọng chùy lên, trong lòng có chút tiếc nuối. Nếu không vì phải kết thúc nhanh chóng để làm xong thương vụ, hắn nhất định sẽ thử hết các loại chùy pháp. Mỗi một đòn đều có cảm giác cực kỳ tuyệt vời. Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Lão hấp cánh tay, Đại Minh thiền sư xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Lúc này mới hiểu ra, vì sao sư huynh hắn không xuất hiện. Cảnh giới bị áp chế đến mức này, thật sự giống như là giao mệnh cho người khác. Không biết liệt đồ thủ đoạn, còn có thể vào mắt. Một sợi mây mù nhẹ nhàng trôi xuống, Long Ứng Thiện nắm lấy trường mi, hỏi. Đại Minh thiền sư khẽ lắc đầu, vẫn cố gắng nở một nụ cười. Quý đồ chi thiên phú võ công, không kém gì năm đó vạn trục lưu. Lão Tăng vô cùng bội phục, chúc mừng Long đạo huynh có người kế tục. Trong lời nói của ông, mặc dù có chút lấy lòng, nhưng nỗi lo lắng cũng không giấu được. Mặc dù bị đánh lệch nội tạng, nhưng chỉ với ba chùy, tiểu tử này đã có tư cách rút đao, chí ít có tư cách đồng quy vu tận. Thiền sư quá khen. Long đạo chủ mỉm cười, đưa tay ra, dẫn Đại Minh thiền sư rời khỏi Long Hồ Tháp. Như thế nào? Long Ứng Thiện nhìn thoáng qua Lê Uyên, không hổ là thần công thấp khổ luyện. Lê Uyên có chút bội phục, trọng chùy mạnh về phá giáp, phá khổ luyện, lão hòa thượng ấy còn có thể ngạnh kháng ba chùy của hắn. Nếu đổi lại các binh khí khác, có lẽ khó mà phá nổi phòng ngự của ông. Dưỡng sinh lô có thể ép chế cảnh giới, nhưng lại không thể áp chế thể phách của hắn. Nếu hắn thật sự là luyện tạo, chùy thứ hai chắc chắn sẽ phải chết. Long Ứng Thiện đã quen thuộc với cách đấu pháp của Lê Uyên. Trước giấu sau tấn công, cả hai giống nhau mấy phần, sự khác biệt là mình là trước lạn mà đi sau. Bất động thì thôi, động thì tức sát. Hắn nếu thật là luyện tạo cũng không dám đứng yên đón nhận ta một chùy. Lê Uyên càng thêm hứng thú với môn khổ luyện này. Cũng đúng. Long Ứng Thiện nhìn ra tâm tư của Lê Uyên, nhẹ nhàng nói, kim cương bất hoại thân là tâm ý giáo bí truyền thần công, nhưng chỉ khi tu được Phật ngã độc tôn công mới có thể nhập môn. Vậy thì thôi đi. Lê Uyên lập tức từ bỏ ý niệm đó, vì hậu quả của Phật ngã độc tôn công thực sự khá lớn. Long tượng kim cương thiên tuy không phải là thần cấp khổ luyện, nhưng nếu ngươi tu đến đại viên mãn cũng sẽ không kém môn kim cương bất hoại thân này. Long đạo chủ tâm tình khá tốt, vừa chỉ điểm Lê Uyên vài câu. Lão hòa thượng thể phách cường kiện, nhưng ngươi cũng không cần quá kinh ngạc. Đợi đến khi ngươi thay máu xong, ngươi sẽ hiểu. Lê Uyên cảm thấy có chút nhúc nhích trong lòng, những lời tương tự hắn cũng từng nghe lão Long đầu nói qua. Rất nhiều tuyệt học, nếu không đến lúc thay máu, ngươi sẽ không thể rõ ràng trải nghiệm, nhất là khổ luyện. Tả hữu ngươi cũng không thiếu, chính mình trải nghiệm đi. Long đạo chủ khoát tay, tiễn Lê Uyên ra khỏi Long Hồ Tháp. Long Ứng Thiện giấu quá sâu, ra khỏi tháp, Đại Minh thiền sư trong lòng vẫn còn một chút hoảng hốt, nghe nói không bằng thấy, giờ phút này ông mới thực sự cảm nhận được tâm trạng của Liễu Không. Với trọng trì này, khi giao chiến ở cấp độ này, thật sự là một chiêu sát thủ, chịu một chiêu là phải chết. Liễu Không nói hắn khiêng 13 trùy ra khỏi cửa tháp. Đại Minh thiền sư chỉnh lại cà sa, rồi chậm rãi bước đi. Trời đã tối, ngoài tháp chỉ còn vài người rải rác. Khi thấy Đại Minh thiền sư đi ra, sắc mặt mọi người đều có chút thay đổi. Không phải là sông tháp sao? Lâm Khai nhìn về phía bia đá, không khỏi cảm thấy hoài nghi. Người này sao lại không vượt qua được một tầng nào? Sư thúc, thấy cà sa của Đại Minh thiền sư đã hư hại, một đám đại hòa thượng của tâm ý giáo bỗng chốc cảm thấy kinh ngạc. Trở về rồi nói sau. Đại Minh thiền sư tâm tình đã bình ổn. Ông nhìn thoáng qua tấm bảng gỗ của Lê Uyên với tỷ lệ cược, trong lòng không còn nghi ngờ gì nữa. Trong năm đại đạo tông cùng cấp, có lẽ không ai có thể đánh bại được tiểu tử này, không ổn rồi. Lão hòa thượng nheo mắt lại, trong lòng đầy ác ý. Nếu có tiểu tử này cản trở, Long Hành Liệt thứ nhất chắc chắn vững như núi, tất cả những người khác chỉ có thể tranh nhau thứ ba mà thôi. Chẳng lẽ Long Ứng Thiện mở cái đồ bàn này là để chạy bọn họ đến đây sao? Thay máu, đi trên con đường núi, gió đêm nhẹ nhàng thổi, trong lòng Lê Uyên không ngừng suy nghĩ về các loại thông tin liên quan đến việc luyện tỷ thay máu. Đây là cảnh giới cuối cùng trước khi nhập đạo. Khi mà thể phách của võ giả đạt tới cực hạn, tất cả những lợi ích từ việc sửa hình thể sẽ thật sự bộc lộ sau khi thay máu. Về việc này, lão Hàn, lão Long Đầu, Long đạo chủ, hay thậm chí những người trong tàng thư lâu khi lật lại các cuốn sách cổ đều có chung một lý giải về việc thoái thác. Dịch hình không phải là bắt đầu, mà là sau khi thay máu đại thành, thể phách sẽ không còn là người nữa. Lê Uyên cảm thấy có chút mong đợi, nhưng cũng có vài nghi vấn. Sau khi thay máu đại thành, căn cốt không thể sửa lại như trước, điều này là sự thật mà Lão Hàn hay Long Đạo Chủ đều công nhận. Chỉ là, dựa vào thuyết pháp của Long Đạo Chủ, Vạn Trục Lưu đã thay máu đại thành trước, sửa ngàn hình. Vậy Long Ma Đạo Nhân thì sao? Hắn không thể nào đã nhập đạo trước và sửa vạn thú chi hình như vậy. Lê Uyên nghi ngờ, hay là nói, một Long Ma tâm kinh có cách nào để lách qua giới hạn này? Đang suy nghĩ, Lê Uyên trở lại tiểu viện. Anh nhìn đối diện với miếu nhỏ, đèn không sáng, có vẻ như Lão Long Đầu đã ngủ rồi. Đóng cửa sân lại, Lê Uyên rửa mặt xong, chưa kịp về phòng thì nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng. Hổ con sau vài ngày không thấy đã nhanh chóng chạy vào phòng. Tiểu gia hỏa này hình như cao lớn hơn không ít. Lê Uyên bước vào phòng, tỉ mỉ đánh giá một chút, phát hiện tiểu hổ quả thật lớn hơn một vòng, và lông của nó cũng trở nên sáng bóng hơn, giống như là đã ăn phải thứ thuốc bổ gì đó. Bạch, hổ con quýt Lê Uyên một cái, ánh mắt như có vẻ sắc bén hơn rất nhiều. Không sai, không sai, Lê Uyên cảm thấy tâm trạng mình rất tốt. Dù có nhớ đến con sóng xí lôi chó ở đầu kia, nhưng anh càng để tâm đến tiểu gia hỏa này hơn. Sinh ra với hai cánh, lại còn rất nhỏ mà đã mạnh mẽ như vậy, đây chắc chắn là một linh thú đỉnh cấp. Khi trưởng thành có thể so sánh với những linh thú huyền thoại như Bắc Hải Thương Long hay Thiên Sơn Kỳ Lân, những sinh vật tuyệt thế hiếm có trong truyền thuyết. Ô, hổ con nằm trên bệ cửa sổ, có vẻ rất mệt mỏi. Chỉ một lát sau, âm thanh hô hô vang lên. Ngày mai sẽ đi gặp đầu kia của song xí lôi chó. Lê Uyên thở dài một hơi, khoanh chân ngồi nhập định. Trong lòng vẫn còn suy nghĩ về những điều đã học, vận chuyển chân khí, luyện tập bảo thuật, đồng thời tiến hành phong hổ vân long. Khi thiên phú đã đạt đến đỉnh cao, võ công càng nhiều, nhưng lại không cảm thấy bận rộn như trước nữa. Khi trời vừa sáng, Lê Uyên đang ngủ, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hắn đã cảm nhận được một luồng dao động quen thuộc. Trong cơn mơ màng, hắn bất chợt giật mình, Thanh Đồng Tháp, không đúng, là Trích Tinh Lâu Chủ. Trích Tinh Lâu Chủ, cảm nhận được sự dao động quen thuộc, Lê Uyên không còn mệt mỏi, thiếu chút nữa thì mất đi tỉnh táo. Anh nhanh chóng ổn định lại tâm thần, rồi dọc theo quỹ tích mơ hồ kia mà đi. Mở mắt ra, Lê Uyên nhìn thấy Thanh Đồng Tháp quen thuộc, không giống với trước đây đã bị phá hủy tan tành. Tháp này như được đúc lại sau một trận kiên cường, hơi có chút rực rỡ, nhưng so với trước đó, lại có vẻ mơ hồ hơn. Thương thế còn chưa lành. Lê Uyên quan sát xung quanh, bên ngoài cự tháp là những mảnh mật lâm, những thùng lũng nối tiếp nhau. Ngoại trừ thanh thần đao trước đó, mặc dù thần cảnh vẫn mơ hồ rất nhiều, nhưng không còn cảm giác già nua thâm trầm nữa, mà lại tràn ngập sức sống mãnh liệt. Tiền bối, Lê Uyên chắp tay làm lễ. Trước Thanh Đồng Tháp, có một lão già tóc sâu hoa râm, trên mặt vẫn là chiếc mặt nạ đồng xanh không có bất kỳ hoa văn gì. Lê Uyên, qua lớp mặt nạ, nữ tử áo trắng nhìn chằm chằm vào Lê Uyên, không khỏi lẩm bẩm một câu. Cô nàng vừa xuống núi một chuyến, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà đã phát hiện tiểu tử này dường như có võ công tiến triển không nhỏ. Không luyện tùy, vậy mà vẫn có thể tiến bộ nhanh như vậy. Nữ tử áo trắng suy nghĩ, nếu bây giờ rút đao, tiểu tử này chắc chắn sẽ càng thong dong hơn. Không có gì ngoài phủ ma đao, tiểu tử này có thể đã vượt qua Vạn Trục Lưu rồi. Nữ tử áo trắng không khỏi suy tư, tiền bối thỉnh giảng. Đối mặt với thiên hạ đệ nhất sát thủ, Lê Uyên không khỏi cảm thấy có chút khẩn trương. Dù sao trước đó anh cũng đã nắm chặt tay nàng mấy lần, lão phu đã hứa với ngươi sẽ không thiếu ngươi thứ gì, những ngày này chỉ là ổn định thương thế mà thôi. Nữ tử áo trắng nắm lấy thanh tuyến, cố gắng giữ vững hình tượng của mình, không để lộ sự mềm yếu. Đa tạ tiền bối. Lê Uyên chỉ có thể tin tưởng, nghĩ rằng vị lâu chủ này khi trở về có thể có mục đích gì đó. Bất quá, Long Ma Đại Đan hay Phẩm Thần Binh đều cần đến Trích Tinh Lâu Tổng Đà mới có thể nhận lấy. Lê Uyên trong lòng dâng lên cảnh giác, nhưng chỉ nhẹ nhàng cúi đầu, lắng nghe. Lão phu mời ngươi gia nhập Trích Tinh Lâu. Nữ tử áo trắng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Chỉ cần ngươi gia nhập Trích Tinh Lâu, lão phu hứa hẹn sẽ cho ngươi thần binh, thần công, Long Ma Đại Đan và những tạo hóa khác. Lê Uyên cảm thấy trong lòng không khỏi có chút bất mãn, thầm nghĩ, lại là cái trò vẽ bánh nướng sao? Trước đó đã chưa thực hiện gì, giờ lại nói vậy, gia nhập Trích Tinh Lâu. Trong lòng anh cảm thấy đề phòng, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ suy nghĩ, rồi lịch sự từ chối. Đa tạ tiền bối đã có lòng, nhưng vãn bối tạm thời chưa có ý định gia nhập Trích Tinh Lâu. Trích Tinh Lâu không phải là môn phái, người gia nhập Trích Tinh Lâu cũng không phải phản tông. Sư phụ ngươi là Long Tịch Tượng, cũng là Trích Tinh Lâu trong người của ta, từng lĩnh chữ thiên. Nữ tử áo trắng khẽ phun ra một câu đầy bí ẩn. Quả nhiên, Lê Uyên không cảm thấy bất ngờ, trước đó hắn đã từng có suy đoán tương tự. Cuối cùng, thời điểm Lão Long Đầu bị Vạn Trục Lưu chém một đao, trùng hợp với thời gian hơn 40 năm trước, lúc Trích Tinh Lâu xảy ra vụ giết người đẫm máu. Cái này, Sư phụ ngươi là Trích Tinh Lâu Chữ Thiên Sát Thủ. Nhìn thấy vẻ mặt đầy chấn kinh và do dự của Lê Uyên, nữ tử áo trắng cảm thấy có chút không vui. Nàng hiểu rất rõ tính cách của tiểu tử này, bèn lập tức nói: lão phu truyền cho người Long Ma Tâm Kinh, khá lắm, hạ vốn. Lê Uyên chấn động tinh thần, đối với môn thần công này hắn rất có hứng thú. Hứng thú này chủ yếu xuất phát từ Long Ma Đạo Nhân. Hắn đã gặp vị này 4 lần, 2 lần có liên quan đến Long Ma Đạo Nhân. Điểm hóa bảng Văn Long, tìm kiếm Bát Phương Miếu, vạn hình hư thực, tất cả đều liên quan đến nhân vật tuyệt thế này. Long Ma Tâm Kinh là Trích Tinh Lâu Long Ma Tổ Sư lưu lại, là môn thần công nàng tầm với những tuyệt thế công phu trong thiên hạ, có thể xếp vào top 3. Nữ tử áo trắng nói một cách đầy quyết đoán, không hề do dự, giải thích về sức mạnh của môn thần công này. Nhưng, Lê Uyên suy nghĩ một lúc, cảm thấy có chút động tâm, nhưng cũng có phần do dự, không khỏi nghi ngờ về mục đích của vị lâu chủ này. Liệu có phải bà ta muốn ép buộc mình, hay là có mục đích khác? Long tượng kim cương thiên quả thực rất mạnh, phong hổ vân long cũng là một trong những tuyệt thế thần công, nhưng so với Long Ma Tâm Kinh, vẫn còn kém một bậc. Nữ tử áo trắng tiếp tục, thậm chí chỉ ra điểm yếu trong võ công của Lê Uyên. Ngươi tu luyện môn bách thú lôi long, hình như có mấy phần giống với Long Ma Tâm Kinh, nhưng chỉ là mấy phần mà thôi. Lê Uyên có chút động lòng, đối với việc gia nhập Trích Tinh Lâu, hắn không hoàn toàn từ chối, vì thực ra hắn đã gia nhập Trích Tinh Lâu rồi. Nhưng mà, tiền bối, ngài mời ta gia nhập Trích Tinh Lâu, đối với ngài có lợi ích gì? Lê Uyên hỏi, trong giọng nói có chút nghi hoặc. Nữ tử áo trắng không khỏi khựng lại. Như tiền bối nói, Trích Tinh Lâu không phải là một môn phái. Vãn bối nghe nói Trích Tinh Lâu từ trước đến nay chỉ là một mạch truyền thừa, không thu đồ đệ từ ngoại giới. Ngài mời vãn bối gia nhập, chẳng lẽ chỉ để có thêm một sát thủ? Lê Uyên rất tỉnh táo nói tiếp. Còn nữa, vãn bối ở Long Hổ Tự rất tốt. Trích Tinh Lâu tuy là thế lực đứng đầu, lại có lão Hàn Vương Vân Viễn và đại ca Lê Nhạc ở đó, nhưng ở Long Hổ Tự, hắn có 2 cây tráng kiện đùi, dưới có các sư huynh đệ. Muốn linh mễ thì có linh mễ, muốn thần công thì có thần công, muốn linh đan thì có linh đan. Hắn điên rồi mới có thể đến Trích Tinh Lâu làm việc trên lưỡi đao kiếm sống. Hắn chỉ muốn từ lâu chủ nhận lấy những thủ lao mình đáng có, thỉnh giáo bái thần chính pháp và nhân tiện dò hỏi một chút tin tức từ lão Hàn. Vậy nữ tử áo trắng dĩ nhiên hiểu rõ điều này. Đây cũng là vấn đề nàng đã suy nghĩ rất lâu. Muốn một cách chính đáng bắt cóc tiểu tử này rõ ràng không phải việc dễ dàng. Nhưng nếu bảo nàng từ bỏ, nàng lại không cam tâm. Thiên phú tuyệt đỉnh như vậy, trong 1.500 năm qua, có lẽ chỉ có vài người như thế. Nếu bỏ qua tiểu tử này, nàng không biết đời này có cơ hội gặp được người tiếp theo hay không. Ngươi, nữ tử áo trắng do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn lên tiếng. Trích Tinh Lâu không thiếu sát thủ. Với thiên phú của ngươi, gia nhập Trích Tinh Lâu sẽ không phải đi làm nhiệm vụ. Lão phu mời ngươi gia nhập Trích Tinh Lâu thực ra là có một mục đích khác. Xin lắng nghe. Lê Uyên cảm thấy hơi tò mò. Ngươi có biết Bát Phương Miếu không? Lê Uyên bất ngờ, tinh thần bỗng dưng tỉnh lại. Đây là lần đầu tiên có người nhắc đến Bát Phương Miếu trước mặt hắn, nên hắn trả lời, đó là gì? Nữ tử áo trắng cố gắng bình tĩnh lại. Nàng trước đây làm việc đâu cần giải thích cho ai, nhưng giờ đây chỉ có thể kiềm chế quyết tâm. Nàng nhớ lại lời chỉ điểm của tổ phụ trước đó. Ngươi có thể sống bao nhiêu năm? Lê Uyên hơi ngạc nhiên, rồi lắc đầu, không biết. Người bình thường có thể sống đến 70, hơn 100 tuổi là ít. Chúng ta người luyện võ, khí huyết tràn đầy, hơn 120 vẫn như thiếu niên, nhưng dù là các đại tông sư có thể phá vỡ thiên cương, cũng chỉ sống được 200 năm. Nữ tử áo trắng dừng lại một chút. Cho đến nay, duy nhất có ngoại lệ, đó chính là bái thần pháp. Điều này vãn bối cũng đã nghe qua. Lê Uyên gật đầu. Những năm qua hắn đọc rất nhiều sách, trong đó có ghi lại rằng, trong vòng 2.000 năm qua, rất ít người sống thọ vượt qua con số này, mà phần lớn trong số họ đều có liên quan đến tà thần giáo. Lúc trước hắn cho rằng Mạng Văn Long là ngoại lệ, nhưng khi nghe Thiên Âm nói về bái thần pháp, hắn mới nhận ra, thật ra không có ngoại lệ nào. Bái thần pháp đến từ Bát Phương Miếu, nữ tử áo trắng khẳng định chắc chắn. Ngoài ra, sang hồ truyền môn về 12 miệng Thiên Vận Huyền Binh cũng đến từ Bát Phương Miếu. Thiên Vận Huyền Binh cũng đến từ Bát Phương Miếu. Lê Uyên không khỏi kinh ngạc. Những truyền thuyết cổ xưa nói rằng vạn pháp đều có nguồn gốc từ Bát Phương Miếu. Nghe nói bên trong Bát Phương Miếu ẩn chứa mọi loại tạo hóa, có thể tìm thấy con đường trường sinh. Nữ tử áo trắng vô cùng trực tiếp nói ra mục đích của mình. Lão phu mời ngươi gia nhập Trích Tinh Lâu thực ra cũng có liên quan đến Bát Phương Miếu. Tiền bối có biết cách nào để vào Trích Tinh Lâu không? Lê Uyên nhớ lại những lời Thiên Âm đã nói, lập tức linh hoạt suy đoán. Có phải Bát Phương Tháp chính là con đường dẫn vào Bát Phương Miếu? Không biết. Nữ tử áo trắng ngừng lại câu chuyện, lời nói của nàng mang theo sự sâu sắc. Nếu ngươi đồng ý lời mời của lão phu, đến Trích Tinh Lâu rồi, mọi thứ sẽ rõ. Cái này, Lê Uyên suy nghĩ một hồi lâu, với Bát Phương Miếu thì anh rất hứng thú. Nhưng, tiền bối, chúng ta vẫn là nói về thù lao. Trước đi, Lê Uyên từ chối một cách khéo léo. Mặc dù Bát Phương Miếu hấp dẫn, nhưng đó là điều gì đó xa vời. Anh càng cảm thấy hứng thú với những lợi ích có thể nắm bắt được ngay lập tức. Nữ tử áo trắng sau lớp mặt nạ khẽ cắn môi, trong lòng biết mềm mỏng không có hiệu quả, nhưng cũng không thể quá cứng rắn. Nghĩ đến hai lão hòa thượng kia, nàng chỉ có thể tạm thời kiềm chế quyết tâm, cố nén cơn tức giận, nói: "Lão phu hiện tại không thể cho người Long Ma đại đan và cực phẩm thần binh." "Thần công thì sao?" Lê Uyên thuận thế nhắc nhở. Nữ tử áo trắng bình phục lại nỗi lòng: "Nếu ngươi không gia nhập Trích Tình lâu, Long Ma tâm kinh sẽ không thể truyền cho ngươi. Còn những thần công khác, có thể có nhưng không trọn vẹn. Tiền bối có bái thần chính pháp không?" Lê Uyên không do dự, đi thẳng vào vấn đề, nói rõ mục đích của mình. Lê Uyên trò chuyện với Trích Tinh lâu chủ, cẩn thận và có mục đích rõ ràng. Nếu không có Long Ma đại đan, không có cực phẩm thần binh, không thể truyền Long Ma tâm kinh, thì giờ lại nhắc đến bái thần chính pháp, nàng có thể từ chối không? Bái thần chính pháp? Nữ tử áo trắng nhíu mày, có chút do dự. Bái thần chính pháp rất khó học, nếu đi sai bước, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Ngươi thật sự muốn học? Nàng không thể từ chối thêm nữa, suốt cuộc tiểu tử này đã cứu nàng, vãn bối chỉ muốn mở mang tầm mắt, đà tạ tiền bối nhắc nhở. Lê Uyên chấp tay cúi đầu. Cái này cũng được. Nữ tử áo trắng đành phải đồng ý. Tiểu tử này tuy nhìn có vẻ khéo léo, nhưng thực ra một khi đã có quyết định, rất khó mà thay đổi. Nàng nghi ngờ mục đích duy nhất của tiểu tử này là bái thần chính pháp. Nữ tử áo trắng bấm tay, khẽ vận chân khí khiến không khí xoay chuyển, từ đó xuất hiện một đám kinh văn dài cả vạn chữ. Đây là nửa bộ bái thần pháp, còn về phần hoàn chỉnh, lão phu chỉ học được nửa bộ. Nữ tử áo trắng ho nhẹ một tiếng. Nếu ngươi muốn học trọn bộ bái thần pháp, hoặc là gia nhập tà thần giáo, hoặc là gia nhập Trích Tinh lâu, đến lúc đó có thể thỉnh giáo lâu chủ. Lê Uyên bị đắm chìm trong những kinh văn, không khỏi nhìn nàng một cái, suýt nữa không thể nhịn được. Nhưng nghĩ lại, anh vẫn kiềm chế, trước tiên học nửa bộ này đã. Sau một lúc, nữ tử áo trắng đẩy Lê Uyên ra ngoài. Tâm trạng của nàng trở nên rất kém, có chút hối hận vì đã vội vàng để lộ kế hoạch, đến mềm mỏng cũng không được. Nàng cau mày, suy nghĩ về phương án cứng rắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.